阿拉汉萨玛萨布陀法嘎瓦布唐法嘎瓦那唐阿比瓦德米萨卡陀法嘎瓦达他摩他曼那玛萨米สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอัปปมาเดนะสัมปาเดทะHôm nay là sáng thứ bảy, thì là ta học buổi hôm nay là buổi cuối trong đợt sư vào đợt hai này. Còn đợt ba thì chắc phải đợi để xếp lịch, vì sau đó là cả cái công việc của tôn giáo vụ như là dân y lễ lược thì sư phải đi nhiều.Đi dân y từ Bắc chí Nam cho nên là sẽ xếp lịch sau. Riêng hôm nay thì chúng ta dành cái giờ đầu để học cho hết cái bài tâm sở này, và giờ sau sẽ nói về các cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi theo quan điểm của Phật giáo, theo lời dạy của Đức Phật, nó có trong kinh Trung Tạng hết. Để nhắc lại cái bài lễ bái Tam Bảo tóm tắt chúng ta đọc, thì trong đó có những cái từ Bali, cái tiếng Bali, tiếng Ấn Độ, tiếng Nepal, tiếng Myanmar, tiếng Thái Lan, tiếng Lào, tiếng Campuchia, nói chung các cái nước thuộc ngữ hệ Nam phương Phật giáo này, thì ngôn ngữ của họ có không giống ở chúng ta, ở chỗ họ có dòng ngắn và dòng dài. Dài là kéo dài cái hơi phát âm ra, ngắn là phát âm ngắn lại. Tiếng Việt chúng ta chữ A là đọc A thôi, và chúng ta thêm dấu vào thì thành á, thành ở, thành rồi mà thêm dấu dòng thì là thành huyền sắc hỏi ngạ nặng, thì nó sẽ biến dòng, nhưng nó có ngắn có dài. Còn tiếng Bali có cái ngắn khác cái dài, và khi ngắn khác dài thì nghĩa nó cũng sẽ khác nhau. Giờ mình nói về âm tiết thôi, ví dụ chữ A thì họ viết chữ A theo phiên âm của Pali Roman, cái này gọi là Pali Roman. Còn khi mà chữ A có dấu ngang đến đầu thì không phải là dấu huyền hay dấu sắc hay dấu gì trong tiếng Việt, mà chữ này chúng ta đọc ngắn lại A, thời lượng nó dài hơn. Cái chữ này đọc là Y, thì đây là Y, chứ không phải là thêm dấu hỏi dấu sắc vào cái chữ Y này. Thì tùy theo vùng miền, nhưng mà mình phát âm thời lượng nó ngắn lại. Và chữ này là chữ U, thì chữ này là U. Đây là quy tắc ký hiệu, khi mà người ta ký âm cái tiếng Pali sang tiếng cái mẫu từ ABC, gọi là mẫu từ Roman. Theo mẫu từ này, cái tiếng Bali này nó có cái đặc biệt là đến nước nào, quốc độ nào, xứ sở nào thì ký âm theo cái ABC, cái mẫu từ của nước đó. Đến Thái thì người ta dùng cái co cày khó khày của tiếng Thái, Campuchia, cho nên Tam Tạng Campuchia khác Tam Tạng Thái về cách viết. Người nếu không học tiếng Campuchia thì người Thái cũng đọc được, người Việt cũng đọc được. Còn cái đến mà các cái quốc độ mà dùng mẫu từ Latin ấy, ABC gọi là Paris Roman, như Việt Nam ta thì có cái Bali này, như Anh, Pháp, Mỹ, những cái nước đó ta dùng cái này. Sang Mông Cổ, sang Nga thì họ lại dùng cái mẫu từ gì, Slav, viết bằng cái tiếng Russia, là tiếng Nga, thì theo mẫu từ đó. Những nước nào họ dùng thì họ biết. Cho nên khi nãy chúng ta đọc thì Svakato Phagavata Thammo, thì cái chữ Thammo này, mô này kéo dài ra. Còn chúng ta đọc tiếng Việt thì không có dài ngắn gì, cho nên Thammo xong cái là quý vị sẽ đọc liền Thammang Namassami, nhưng mà sư sẽ dài nó ra Thammo Thammang Namassami. Thấy cái chữ Sami trên chữ A có dấu ngang thì phải đọc Sami, Mi nó ngắn thì ngắn luôn. Thì cái này đối người Việt chưa quen thì chúng ta sẽ đọc Supatipanno, phải nô kéo dài ra Supatipanno Phagavato Sa Vakasangho, Sa Vakasangho Sankhang Namami. Viết thì viết chữ sơ, chữ s sơ, nhưng khi đọc phát âm trong tiếng Việt thành chữ x sơ, đúng không? Sankhang chứ không phải là Sankhang. Sankhang. Và trong tiếng Bali này vì nó có đến 33 phụ âm, mà trừ cái ABC chúng ta thì không đủ số phụ âm để ghi hết, cho nên nó có hai cái chữ nó sẽ khác nhau. Ví dụ chữ đây và chữ này, thì chữ này chúng ta, ví dụ chữ này thì nó là một âm tiết, nhưng mà viết bằng tiếng ABC, chữ ABC thì nó thành hai mẫu từ. Cho nên ở Việt Nam là đọc đờ hầm, không phải đờ đâu, không có. Người Pali họ không đọc, mà họ sẽ đọc cái từ giống như chữ thâm, mà nó phát âm từ trong cổ họng, nó đi ra, nó cái lưỡi nó sẽ đùng lên trên cái răng trên, vì phù âm này là phù âm răng, kéo xuống thầm thầm, đưa cái chọt lưỡi lên đùng ở trong cái răng, rồi kéo xuống thì nó ra thầm măng, chẳng phải đờ hầm, không phải là hai âm. Mà vì chúng ta nhìn như thế này mà chúng ta đọc thành đờ hầm, nhưng mà nó không phải. Rồi có người đọc không nhanh thì đọc là đờ hầm nữa, là đi luôn. Đấy. Cho nên ngôn ngữ thì giống chúng ta học tiếng Anh vậy thôi. Thì cả cái trường chuẩn, cái cô thầy dạy rất là chuẩn, người Tây dạy rất chuẩn. Đấy, nhưng mà nếu cô thầy Việt Nam thì đọc cỡ nào, trừ những cái cô thầy đó là ở nước ngoài nhiều, sinh đẻ bên đó rồi về Việt Nam dạy thì không sao. Còn mà sinh ra lớn lên học tiếng Anh ở các trường, xong rồi đi dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì rất hiếm người đọc chuẩn, đúng không? Rất khó. Về ngôn ngữ nó vậy. Bây giờ chúng ta tiếp bài hôm qua. Chúng ta sang phần thứ tư, tâm sở phối hợp, trang 45. Khi mà cái tâm sở nó sinh ra thì nó cùng sinh với tâm, và không phải nó sinh một mình, nó sinh một nhóm, tùy theo cái chức năng, cái nhiệm vụ, cái phần sự của cái tâm đó làm gì thì những cái tâm sở nào sẽ được sinh ra, cái nhóm tâm sở nào được sinh ra. Nó không sinh đơn lẻ. Pali gọi là Sampa Yoga Naya, là tâm sở phối hợp. tâm sở phối hợp. Các nhóm tâm sở kết hợp với các tâm đồng sinh cụ thể như sau. Nhóm thứ nhất, bảy biến hành tâm sở sabba citta sadharana là bảy cái tâm sở trên này này. Luôn luôn nó đi với nhau, nó không tách nhau được. Bắt buộc nó phải đi với nhau. Và khi nó đi với nhau thì nó sinh ra trong tất cả 121 tâm. Tâm nào cũng có bảy cái này hết. Bởi vì một tâm sinh ra thì nó có sự tiếp xúc đối tượng, phải không? Một tâm sinh ra nó tiếp xúc với đối tượng. Thì cái anh mà làm nhiệm vụ tiếp xúc đối tượng đó gọi là xúc tâm sở. Chúng ta học rồi, gọi là phật xạ. Phật xạ hay là xúc tâm sở, có nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng. Rồi có thọ. Thọ là gì? Cảm giác hay là cảm nhận đối tượng. Rồi có tưởng là ghi nhớ đối tượng, ghi nhận đối tượng, chép vào bộ nhớ cái đối tượng. Rồi có tác ý, tức là cái sự khởi ý để đưa tất cả các cái tâm, đưa tâm và tất cả tâm sở cùng sinh với nó đến đối tượng. Rồi đến nhất tâm, ekagata, tức là hưởng tâm, tất cả toàn bộ cái tâm đó và những cái anh đang theo phải đặt trên đối tượng. Ít nhất trong một sát na, tức là ba tiểu sát na, thì gọi là nhất tâm. Còn không thì nó nhảy là nó nhiều đối tượng thì gọi là phỏng tâm. Đấy. Rồi có gì nữa? Có cái màng sống của cái tâm đó, của các tâm sở cùng đi với nó, có một cái màng sống, có cái thời gian sống. Và cuối cùng là có cái pháp mà dẫn toàn bộ cả tâm lẫn tâm sở cùng sinh với nó hướng đến đối tượng. Hướng đến đối tượng, dẫn đến đối tượng. Thì bảy cái tâm sở này gọi là bảy biến hành tâm sở, bắt buộc phải có. Trong cùng một thời điểm, nó đều sinh ra với nhau và đi đến đối tượng. Cái thứ hai là sáu biệt cảnh tâm sở, Pakinaka Chetasika, kết hợp với các tâm tương ưng mà nó có thể sinh khởi được. Như vậy không phải tâm nào có đầy đủ sáu cái biệt cảnh tâm sở này. Gọi là biệt cảnh, tức là cảnh nó sai biệt nhau, nó khác nhau. Thì có những cái có tâm sở này, nhưng có những cái nó không có. Không phải khi nào nó không có. Ví dụ như tâm sở vi tất cả là một cái tâm sở. Tâm này ví dụ thường ngày chúng ta đều có cái hướng tâm, đưa tâm đến đối tượng thì đương nhiên có. Nhưng có những tâm nó không có. Chẳng hạn như những vị mà đắc nhị thiên, tam thiên, tự thiên trở lên, thì khi họ hành, họ nhập vào nhị thiên, tam thiên, tự thiên, ngũ thiên này, thì cái tâm này nó không có, nó không cần nữa. Đấy, nó ghê như vậy. Trong bát chánh đạo có cái tâm này, chính là chánh tư duy. Nhưng mà những cái vì thánh mà đắc nhị thiên trở lên của bậc thánh thì không cần cái bát chánh đạo, chỉ còn bảy thôi. Chỉ còn bảy thôi, vì chánh tư duy không cần nữa, không cần đưa tâm đến đối tượng nữa. Tự nhiên ngồi xuống cái là, hay là cái vị đó hướng đến vipassana một cái là tâm đã đến đối tượng rồi. Bởi vì sao? Vì cái đó đã thuần thục rồi, đã dễ dàng rồi, thì vì đó không cần tập luyện nữa. Chẳng hạn như vậy là tâm nó không cần nữa. Thì còn những cái tâm sở trong cái sáu biệt cảnh tâm sở này, không phải lúc nào nó có lúc nó không cần nữa. Thứ ba là bốn si phần tâm sở, Mô chả tụ cả gồm có bốn tâm sở là si tâm sở, vô tàm là không hổ thẹn với tội lỗi, vô quý là không có ghê sợ với tội lỗi, và uddhaccha là phóng tâm. Thì bốn tâm sở này kết hợp với tất cả 12 tâm bất thiện. Trong toàn bộ 12 tâm bất thiện mà chúng ta có là gồm có 8 tâm tham, 4 tâm, 2 tâm sân và 2 tâm si, cộng lại 12 thì luôn luôn có 4 cái là si phần tâm sở này, bắt buộc phải có. Khi chúng ta tham luôn luôn có si tâm sở tham gia. Vì si mê, nói theo tàng kinh gọi là vì vô minh, si mê lầm lạc cho nên chúng ta mới tham, phải không? Nguồn gốc của nó và chúng ta có cái tham là vì si mê. Còn những người mà họ luôn luôn tỉnh thức, có sự sáng suốt thì họ có tham không? Người ta mời chơi gì đó, các cái đa cấp, các cái giải trúng thưởng rồi gì đó, trúng thưởng từ nước ngoài nữa, là do si mê không tỉnh táo cho nên nó mới tham, tham cho nên mới tham gia vào, đăng ký vào. Rồi họ nói bạn được lãnh tiền mấy tỷ mấy trăm triệu đó, nhưng bây giờ phải đóng thuế vì nước ngoài về mà. Cái món hàng, cái cục hàng, cái kiện hàng đang nằm tại bưu điện, đang nằm tại kho này kho kia, trả tiền kho, trả tiền thuế, vân vân. Vì tham mà, vì mê lầm mà, si mê cho nên đóng tiền vào. Cuối cùng là sao? Tiền mất tật mang, đúng không? Do tham. Và trong tham này tác động bởi si, bởi chúng ta không thấy được cái sự thật cho nên mới tham. Còn nếu mình làm mình ăn, đổ sức mồ hôi lao động công sức mình ra, thì những cái mà trên trời rơi xuống như vậy đừng có tham, thì đâu có tiền mất tật mang, không có. Cái này đem ra áp dụng trong đời sống, ai mà ít tham chừng nào thì đỡ mất mát, đỡ thua thiệt chừng nọ. Mà khi đã mất mát, đã thua thiệt thì sao? Về nhà mất tiền rồi là oán thân trách phận, rồi bị con cái gia đình trách này trách kia, thì chuộc thêm cái sầu ưu bi khổ não vào trong người. Tất cả đều do tham, mà tất cả đều do si mê lầm lạc. Ba tham phần tâm sở tiếp theo là lô tỷ cả chê tỷ xà, chỉ kết hợp trong cả cái tham căn tâm. Vì cái này là tâm sở thuộc về si phần, gồm có tham tâm sở, tà kiến tâm sở và mạn tâm sở, cho nên nó chỉ có ở trong cả tâm tham. Tham tâm sở thì nó có trong tham, nó là chủ lực của tâm tham đương nhiên rồi. Vì cái tham tâm sở này là cái chính, cái cốt yếu trong một cái tâm tham. Ngoài ra vì sao tà kiến lại có trong tâm tham? Tà kiến là gì? Là một cái chấp thủ dính mắc vào một cái quan điểm sai lạc, phải không? Thì gọi là tà kiến. Ví dụ như có người nói chết là hết, không còn gì cả, cát bụi trả về cho cát bụi. Mình thấy hay, đúng rồi, ông bà cha mẹ mình chết đi chả còn gì cả, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi thì nó hóa hết rồi. Sau vài chục năm đào cái mồ lên thì còn tí tí đất đen đen, sau trăm năm thì đi đâu không biết nữa, chưa chắc mồ đã còn quá. Vậy chết là hết, có cái gì để lại đâu. Để thì để danh tiếng, là để tiền tài vật chất rồi cũng hết. thì mình thấy hay quá, đúng khoa học, đúng khoa học á. Đất nước lửa gió trả về đất nước lửa gió, carbon hydro oxy nitơ nó trả về cho cả cái hóa nguyên tố hóa học. Thì mình là chấp theo, mình tin theo, thì cái này gọi là tà kiến. Nếu mình có học Phật pháp, có đào sâu suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu, thì mình thấy chết không phải là hết. Thì cái tư tưởng như vậy nó dính trong mình, nó dính mắc trong nội tâm mình. Mình gọi là chấp thủ hay dính mắc thì nó phải thuộc về tham hay thuộc về sân. Vì sao tham? Là vì mình níu kéo bám víu. Cái gì mà biểu hiện của tham chính là dính mắc, níu kéo bám víu. Còn cái gì biểu hiện của sân là chối đẩy, đưa ra xa. Phải không? Mình thích thì mình chối đẩy, mình đưa ra xa, gọi là sân. Thì tham chính là đem về mình. Thì đây không phải là vật chất, mà đây là một cái tư tưởng, một cái quan điểm, một cái lối suy nghĩ. Thì mình níu về mình thì đó gọi là tham. Cho nên tà kiến nó thuộc về tham. Tại sao ngã màng hay là màng? Như ông trước nói là cái sự so sánh. So sánh giữa mình và người, người khác. So sánh kể cả mọi mặt của mình sở hữu với người khác sở hữu. Rồi có cái sự so sánh đó gọi là màng. Ví dụ nhà mình to hơn nhà họ, diện tích nhiều hơn, đắt tiền hơn, chỗ của mình đẹp hơn chỗ họ, cùng là màng nhá. Cái này đây rầy trong xã hội quá. Trong đời sống thường ngày chúng ta, chúng ta luôn luôn có những cái so sánh. Thì sao cái này thuộc về tham? Bởi khi mình so sánh, mình có dính mắc với cái mình sở hữu không? Ví dụ mình cao, họ lùn. Cái mình sở hữu là chiều cao hơn họ, thì mình dính mắc. Cho nên nó thuộc về tham, không phải là sân. Cái nào mình càng lôi về mình nhiều chừng nào thì đó là tham. Bản chất của tham như vậy. Chứ còn lâu nay nghe tham, nhưng mà mình thấy nó rất cụ thể, rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Cái gì mình dính mắc, mình bám víu, mình lôi về mình nhiều chừng nào, ít chừng nào cũng là tham. Mà cái nào mình chối đẩy, mình đưa ra, mình hê ra, không cho vào mình thì đó là sân. Trong một bữa ăn có nhiều món hoặc ít món, theo thói quen được huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, mình sẽ thích một món trong 4-5 món bữa ăn đó. Thì mình làm gì? Gặp nhiều, ăn nhiều, đưa về gần mình nhiều, đó là tham. Món nào mình thích, không hợp, và mình đùn cho người khác, đẩy qua cho người khác, đó là sân. Chứ không phải là tham sân là cái gì mà cao siêu ghê gớm, nó nằm trong cái bàn xanh xanh đỏ đỏ trong tròn này đâu, mà đó là thực tế cuộc sống của mình. Và mình gặp, mình tiếp xúc, mình va chạm hàng ngày. Khi tiếp xúc va chạm thì chính là xúc tâm sở. Khi mình nhớ lại cái món đó là tên gì, đó là do tưởng. Mình ghi nhận lại, trước mắt là phải do tưởng. Mình đã đừng ghi nó vào bộ nhớ của mình. Vào cái gì đó thì không biết, nhưng mà nhìn bữa sau cả nhìn cái món này là nó sẽ cay này, món này nó sẽ chua này, vân vân. Món này là nó hợp với mình đó. Tất cả những cái đó là do những cái tâm sở này nó tạo tác, nó biến hành, nó làm, nó hoạt động, nó thay đổi mình. Tiếp đến thứ năm là bốn sân phần tâm sở kết hợp với hai sân căn tâm. Bốn sân phần tâm sở là cái gì? Gồm có tâm sở sân đồ xả, tâm sở gì nữa? Issa, là ganh tị, và Machariya là bọn xẻng. Nói mấy từ này dễ hiểu hơn, bọn xẻng, keo kiệt ki bo, và cái cuối là gì? Cụt cụt chả là hối hận hối tiếc vì những cái việc tốt chưa làm và những việc xấu đã làm. Đã. Thì bốn cái tâm sở này nó luôn luôn có, nếu có mặt thì có mặt trong các cái tâm sân, không thể có mặt trong các tâm tham, vì cái này đều trỗi đầy hết, đều đưa ra khỏi, càng xa mình chừng nào tổn chừng nào. Sân là cái thái độ không vừa lòng, rồi nó biểu hiện qua là cái tâm bồn chồn nóng nảy, bực bội khó chịu, hay là co rút co cùm, ưu tư phiền muộn, nó cả hai mặt như vậy. Cái Issa là ganh tị, tức là không vừa lòng với cái người ta có, thành tích của người ta, công đức của người ta, mình thấy mình không vừa lòng, mình yếu kém. Hoặc là Machariya là bọt xẹt, là cùng một cái tâm sở khác, nó nhảy vào trong tâm sân, nó chi phối cái nội tâm mình. Mình bọt xẹt về tiền của tài sản, không cứu giúp, không cứu trợ, không đưa tay ra, không giúp đỡ người khác. Hoặc là công đức của mình, mình đã tạo công đức cũng không san sẻ chia sẻ, giành lấy một mình, rồi là hối tiếc hối hận như đã nói. Và sự thật tâm sở sân, riêng tâm đô xả, tâm sở sân thì nó luôn luôn có trong hai sân căn tâm. Đấy. Ngoài ra ba cái còn lại, ba anh này có thể đi với nhau được không? Khi muốn biết những cái này nó đi với nhau được hay không, chúng ta phải xác định đối tượng. Nếu đối tượng như thế thì cái việc làm, cái tạo tác như thế nào thì anh nào sẽ xuất hiện. Ví dụ như trong một cái buổi họp cơ quan, sếp thủ trưởng ca ngợi công đức của một bạn cùng cơ quan mình, cái đức tính tốt của họ, mà mình ngồi gặp cái đứa này thì mình lâu nay đã không vừa lòng nhỏ rồi, mặc dù nó có công đức thiệt, làm lợi cho công ty cơ quan thật, nhưng mà mình thế nào? Vì tính gì? Ganh tị. Cho nên mình có vừa lòng không? Khi đó ganh tị nó nổi lên là một tâm sân. Tâm thì sân, mà tâm sở là ganh tị, là chủ chốt. Nha. Thì đối tượng là kẻ được khen, nhưng dưới con mắt mình là không có gì để đáng khen cả, phải chưa? Khi đó tâm sở ganh tị nó nổi lên. Nhưng bọn sèn có nổi á? Bọn sèn có nổi á? Không còn liên quan gì hết. Họ không đến xin tiền mình để mình bòn sen hay là mình cho, không có. Tức là đối tượng khác nhau không? Đối tượng khác nhau thì tâm nó sinh khác nhau, tâm sở nó tạo tác khác nhau. Rồi khi đó có hối tiếc không? Hối quá của cụt cha không có. Vì đối tượng của cụt cha là cái chuyện đã rồi, và mình tiếc, mình nuối. Còn đây chả có gì tiếc nuối, chuyện đang diễn ra là sếp khen người đồng sự với mình trong cơ quan mình, công ty mình, nhưng mình không vừa lòng, mình nổi ganh tị, thì khi đó bọn sẽ cũng có, hội tiệc cũng có. Cho nên ba anh này nó hay loại trừ nhau, nó không đi chung với nhau được. Vì sao? Vì ba đối tượng khác nhau, phải không? Ba anh này nhắm đến ba đối tượng, mà khi ba đối tượng khác nhau thì không thể ba anh này cùng sinh một lần với nhau. Chứ không phải khi nào cũng có. Và có khi cả ba anh này không hiện hữu, Ví dụ như ai đó đến chửi mình một câu, mình nổi sân không? Bực mình. Thì cái này có gì là hối tiếc á? Không có. Mình không cho gì họ để mà tiếc thế này thế nào. Có gì để bòn xèn á? Cũng không. Có gì để gánh tí á? Cũng không. Vì cũng có so sánh gì ở đây hết để gánh tí. Chỉ có mình nổi sân không không. Và nói đến tâm sân phần tâm sở này thì chúng ta đời sống thường ngày dễ nổi sân không? Dễ lắm. Rất dễ nổi sân. Vì sao vậy? Vì đối tượng gây sự không vừa lòng ha. Vì sao gây sự không vừa lòng là dễ nổi sân? Có những người rất khó nổi sân mà. Nhưng đa phần là dễ nổi sân. Bởi vì chúng ta đã huân tập, đã tích lũy cái sân này gọi là sân tùy miên. Bà tỷ kha nu sa giá, tức là nó ngầm trong mình rồi. Bây giờ nó có cơ hội, khi đối tượng nó đến khuấy động thì mình mới nổi, phải không? Còn con thương. Nhưng mà những người họ tu tập tốt, từng huấn luyện tâm thuần thục, đến chửi họ họ không nổi sân. Có những người như vậy không? Có nhiều. Nhất là các bậc thánh bậc cao, tâm sân ngài đã đoàn trừ hết rồi, bậc thánh thứ ba chẳng hạn, thì nó để nói gì ngay ngay cũng không có phản ứng gì cả. Vì vì trong nội tâm ngài cũng có cái đó, thì làm sao mà ngài lấy ra để ngài đối trị với cái pháp là người ta đến chửi ngài? Không có. Cho nên con đội chúng ta thì làm thế nào để mà loại trừ cái sân này hoặc giảm bớt, tiếng thuật ngữ gọi là ngài Minh Châu gọi là làm cho mùi lược, mùi lược, mọi người nghe thử, tức làm cho nó yếu đi cái sân ở trong mình thường có, thì làm thế nào để đi vipassana. Thân sân là do tham hay do si thì mình sẽ giảm được sân. Thân sân là do tham hay do si để giảm được sân. Ví dụ thế này, có người đến chửi mình đồ mặt chó, cháu chửi thật là như thế mà dì vào mặt mình mà chửi, bây giờ mình làm thế nào? Tức là họ so sánh mình là con chó, mình như con nhỏ. Vậy mình phải quán chiếu cái chuyện này như thế nào? Phải dùng quán chiếu vào. Quán thứ nhất, rất nhiều cách quán cái chỗ này, để nêu ví dụ cụ thể cho. Thứ nhất, cái người mà họ chửi mình đồ mặt chó, vậy ai là chó trước? Người chửi không phải nghe trước, nghe thì ngang nhau. Nhưng mà trong đầu họ là có con chó trước, họ mới chửi được câu đó, đúng không? Họ phải hiểu cái từ chó. Chứ một cái ông Tây mà chửi bằng tiếng Việt mặt mày chó thì Tây nó chịu, nó có hiểu không? Nó không hiểu. Nhưng người chửi là phải hiểu trước. Vì người đó biết tiếng Việt, sử dụng được tiếng Việt, trong đầu người chửi là chó trước. Chứ mình có chó đâu mà mình chấp. Vì mình chấp mình là chó thì mới có cãi lộn trở lại, mới có chửi qua chửi lại. Bây giờ mình xác định mình là gì? Manusha, là người, không phải là chó. Còn họ mới là chó, họ chó trước đó. Đó là cái thứ nhất. Quản theo cái gì? Cái bản ngã, bản chất. Bản chất vô ngã, mình phải là như thế. Bây giờ quản theo bản chất vô thường. Vô thường là sao? Nó gồm có ba từ. Một là từ đồ, hai từ mặt, ba từ chó. Đúng không? Nếu như ngày hôm nay lúc 8 giờ sáng họ đến cổng nhà mình, họ chửi đồ, xong họ đi về. Sáng hôm sau 8 giờ sáng họ đến cái cổng của mình, họ chửi mặc, rồi họ đi về. Rồi sáng thứ 3 tiếp theo họ đến cổng mình, họ chửi chữ chó, rồi họ đi về. Đây là quãng theo thời gian, đúng không? Sự thật phải lắp ghép ba cái này. Chúng ta đang ở trong một cái hệ quy chiếu mà ba cái này mình nghe xong mình hiểu liền. Còn nếu cái này mà phân tích là nó dài bằng 3 ngày thì nó có ý nghĩa gì không? Mà sự thật, thời gian tương đối hay tuyệt đối? Tương đối thì 3 ngày hay là 3 giây đều như nhau. Khi nói tình tương đối mà. Đối với chúng ta đang ở đây một ngày là 24 tiếng, một năm là 365 ngày. Nhưng những vị ở trên cõi trời tự đại tiên vương, một ngày của họ bằng 50 năm quả đất. Ở cung trời đáo lời, một ngày của họ mặt trời mọc đến mặt trời lặn thì là 100 năm quả đất. Bây giờ khoa học có chứng minh việc này rồi. Một ngày trên mặt trăng nó khác với một ngày ở quả đất, phải không? Thì huống chi là cả cõi trời đó, nó khác. Cho nên ba câu này mà mình gom lại thành một câu, ba từ gom thành câu, rồi mình lại là biển nó thành một cái nghĩa. Đầu tiên mình định ngữ, định danh, xong mình định nghĩa, định xác định cái nghĩa. Định nghĩa có nghĩa là xác định cái nghĩa là nội dung như thế, với mục đích chửi mình. Còn bây giờ mình xem như nó theo thời gian, nó dài, nó rộng ra thì nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu hôm nay họ tới nói chữ đồ, họ đi về thì tôi không có cái gì cả. Nhưng tại vì vì họ hay vì mình? Vì mình. Mọi đau khổ trên mình hay trên họ? Trên mình. Do mình gom nghĩa, mình đặt trên mình, cho nên mình mới khổ. Còn họ có liên quan gì đâu. Xem như không có họ. Xem như nội dung này không là như thế. Đấy là chúng ta quán chiếu theo vô thường để đối trì với những cái này. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang cần pháp đối trì, đúng không? Những cái bậc thánh, những cái bậc mà họ cao siêu rồi thì họ không cần đối trì, phải chưa? Nó tự nhiên thành. Còn chúng ta là phàm, chúng ta đầy đủ cấu uế phiền não của nội tâm, cho nên chúng ta cần đối trị trước mắt. Nếu đánh không lại thì làm gì? Tam thập lục kế tàu vi thường sách, phải bỏ chạy thôi, đúng chưa? Thì cái nào đấu được thì đấu, mà đấu không được thì bỏ chạy, thế thôi. Chúng ta cần pháp đối trị. Đối trị, mà khi đối trị với phiền não thì có rất nhiều cách. Một là hóa giải phiền não, hai là trước mắt đỡ không kịp thì phải chạy thôi. Nó có nhiều cách lắm. Cho nên là hàng ngày chúng ta luôn luôn tiếp xúc và dễ dàng khởi sinh tham sân si ở trong nội tâm mình, thì mình phải có cái biện pháp để tu tập trước mắt. Còn khi mà tâm mình nó có cái trình độ cao rồi, tự động nó đến là nó hòa giải. Giống như mình mà mình đồng giá sắt rồi thì cung tên nó bắn vào nó có dính có mắc đâu, nó có đau đâu. Nhưng mà bây giờ da mình là da mềm, con muỗi cắn cũng ngứa, con kiến cắn cũng đau, thì nói gì là cung tên đàn bom. Cho nên mình phải tập dần dần, tu tập dần dần. Tiếp theo là hai hôn phần tâm sở là kết hợp trong năm tâm bất thiện cần tác động. Hôn phần tâm sở chính là thi na và mitha. Hai anh này ở giữa này có số 5 là hôn trầm và thủy miên, nó kết hợp ở trong những cái tâm mà tự động nó không đủ mạnh. Cho nên nó cần có tác động chính là những cái tâm bất thiện này nè, tâm tham thứ nhì, tâm tham thứ tư, tâm tham thứ ba, sáu, tâm tham thứ tám, có chữ xả, xả sẵn kha rít căng này, và tâm sân thứ thứ nhì là có. Thì những cái hôn trầm và thùy miên này nó tham gia trong đó, chẳng phải lúc nào nó có mặt đâu. Có những lúc chúng ta cũng không buồn ngủ, hoặc là không là buồn dạ dưỡi mệt mỏi, không có. Và có những lúc là có cái đó. Hoài nghi tâm sở với chữ kịch giá kết hợp với si căn tâm thứ nhất hợp với hoài nghi. Trong hai cái tâm si căn là căn bản của si, căn bản là si, là hai si căn tâm này, thì có một tâm hợp với hoài nghi và một tâm hợp với phóng tâm, kết hợp với phóng tâm, kết hợp với hoài nghi. Nhiều khi mình còn nghe cái từ là tương ưng, tương ưng với hoài nghi, hay là vị trí kỳ trá sấm và dút tăng, sấm và dút và tương ưng. Còn bình thường khi tâm tham khởi lên thì là nó không hoài nghi nữa, mà hoài nghi nó hoài nghi trước đó, để rồi tham nó khởi, hay là sân nó khởi, hay si nó khởi. 19 tình hào tâm sở kết hợp với 59 hoặc 91 tình hào tâm. Hôm qua là 19 tình hào tâm sở. Này này, đây là 19 tâm này. 6 lần 2 là 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gọi là 19 biến hành tình hào tâm sở. Nó kết hợp ở trong các tâm tình hào. Tâm tình hào là từ đây trở xuống. Từ các đại thiền, đại quả, đại duy tác và 67 tâm thiền, cộng lại là 59 hay là 91. 91 là tỉnh toàn bộ các đạo tâm và quả tâm, 20 đạo tâm, 20 quả tâm. Còn nếu tỉnh vắng tắt thì có 4 đạo tâm là nhập lưu, nhất lai, bậc lai, A-la-hán. Và cũng như vậy, quả tâm là chỉ có 4 hoặc là 20. Hoặc là có nghĩa là tỉnh rộng ra. 3 tiết chế tâm sở chỉ kết hợp với 8 đại thiền tâm và 8 siêu thể tâm. Tiết chế tâm sở là gì? Hôm qua học rồi. Là những tâm nó giống kiểu là dự giới, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 3 cái này. Nó chỉ ở trong các cái tâm đại thiền hoặc là trong các cái tâm siêu thể. Ở đây là đạo tâm và quả tâm. Cái này sau khi chúng ta học về tâm tâm sở sẽ nói rất rõ. Là vì khi chúng ta đại thiền, chúng ta mới có chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hoặc chánh mạng. Không phải 3 cái này còn lần như hồi nãy. Chánh ngữ đối tượng là khác, chánh nghiệp đối tượng là khác, và chánh mạng đối tượng là khác. Chánh ngữ đối tượng là gì? Là thay vì với cái trường hợp đó, câu chuyện đó, nội dung đó, con người đó, mình nói không chánh ngữ, tức là ví dụ như nói dối, thì mình nói dối thì gọi là chánh ngữ. Khi đó mới có cái chánh ngữ. Còn thường ngày, bây giờ ngồi im như vậy có chánh ngữ không? Nhưng rất nhiều người bày cái chỗ này, khi ngồi thiền là có chánh ngữ. Có nói có gì đâu, có đối tượng xuất hiện không? Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Nhưng mà trong đạo tâm và quả tâm lại có chánh ngữ. Trong cái đó, cái vị thánh này hoặc vị đáng tu để thành thánh này cùng ngồi im, tu thiền còn nói được không? Hay ngồi im? Tu Vipassana có cần nói không? Không. Nói thì con Vipassana không? Vào cái thiền viện mà thiền sinh cũng nói linh tinh, thiền sư cũng nói lang tang thì thì có Vipassana không? Không. Thiền định những gõ đương nhiên rồi. Đấy. Nhưng mà trong này vẫn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mặc dù ngồi im. Nhưng mà trên này là cái tâm làm thiền của mình trong cuộc sống thường ngày. Có, thì đối tượng của nó là có cái việc cần nói thì mình nói theo chánh ngữ mà không nói theo là tà ngữ. Còn ở đây không nói gì cả mà vẫn có chánh ngữ là vì sao? Vì khi đó chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này cả ba cái đều có. Còn trên này thì ba cái này có một trong ba vì đối tượng khác nhau. Nhưng sang đây ba anh này không phải là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng bình thường mà nó thuộc về đạo chi. Có cái vòng tròn đỏ đỏ ở giữa, ở ngoài, nó thuộc về đạo chi, là một chi đạo trong bát chánh đạo. Và đối tượng của nó khi đó không phải là câu chuyện thường ngày mà đối tượng là niết bàn á, niết bàn. Tám cái đạo chi này nó có đối tượng niết bàn cho nên nó sinh cùng nhau được, mà phải sinh cùng nhau bắt buộc, chứ không phải là sinh một trong ba cái. Nhưng trong đời sống thường ngày của phàm nhân chúng ta, khi tâm thiền khởi lên thì chỉ có một trong ba cái này. Vì chánh mạng nó liên quan đến việc nuôi mạng, sinh sống, làm cái nghề nuôi mạng, chứ không có liên quan gì đến lời nói nữa. Hai vô lượng tâm sở. Cái này bị viết sai. Số 10. Hai vô lượng tâm sở virati, cái này bị chép sai. Mở ngoặc đơn này là appa manya cetta sika. Quý vị sửa lại bằng câu này nhé, bằng cái chữ này appa manya là vô lượng tâm sở. Đó là nói đến hai tâm sở gì? Hôm qua chúng ta học là karuna hay là bi, và mudita tùy hỷ. Bi và tùy hỷ. Còn từ chỗ nào? Từ chính là adosa. Đây là vô sân tâm sở. Và xả là tatra machata ta. Ai muốn biết cái xả này thì đọc ở trong vi diệu pháp tập 6 ha. Nó có đường link hoặc sách thì sư khôi chưa phạt ở đây thì có đến 12 loại xả. Vi diệu pháp tập 6 nói về 12 loại xả. Xả nhiều loại xả lắm. Có xả là upekha là thọ xả, có xả là trung hòa tâm sở tatramachatata, có xả là viriya tận tâm sở, có xả là panya tuệ tâm sở, tùy theo. Nếu muốn biết thêm thì đọc, mà chưa muốn rối rắm thì khoan đọc. Nơi số 10 này nhờ sửa lại như vậy. Kết hợp với tám đại thiền tâm, tám đại duy tạc tâm, 12 sắc giới tâm, trừ ba đề ngũ thiền sắc giới. Tám đại thiền là trong các cái tâm thiền mà chúng ta có khả năng có được là tám đại thiền. Thì có khi mà mình thấy một người đang gặp cảnh hoàn nạn khổ sở, mình khởi lòng thương tâm họ thì đó là tâm bi, muốn giúp đỡ họ là tâm bi, là tâm thiền, tâm tốt nha. Tâm đại, tâm bi này là tâm thiền, tâm tốt, là một do karuna tâm sở nó kết hợp vào. Tám đại duy tác. Như vậy các bậc thánh A La Hán trong cuộc sống thường ngày, các ngài cũng thương tưởng với những chúng sanh đang gặp khổ sở hoạn nạn, đói kém gì được gì đó thì ngài cũng giúp đỡ, tìm cách giúp đỡ. Và 12 sắc giới tâm trừ ba đề ngũ thiền là đây, 12 cái đầu tiên này này, 3 × 4 = 12 này. Còn cái này đề ngũ thiền lấy chỉ có thiền chi là xả và nhất tâm thì không thể có tâm bi được nữa, xả và nhất tâm thôi. Cho nên là 12 là vì vậy. Và tuệ tâm sở 11, cái cuối cùng, tuệ tâm sở Panya Chê Tà Thị Xã kết hợp với 47 trên 79 tâm tương ứng với tuệ mà thôi. Như đã nói hôm qua thì không phải lúc nào chúng ta cũng có tuệ. Và khi có tuệ đó không phải là trí tuệ của đời thường xã hội, mà là tuệ trong giáo pháp của Đức Phật. Tức là gì? Là cái tình giác, là cái tuệ giác, là cái thấy biết đúng như thực tánh pháp, đúng như chân như thật. Còn thường nay chúng ta thấy sai với sự thật, phải không? Nếu cầm cái này lên, chúng ta nói đây là cái ly để uống nước, vân vân, ly làm bằng thủy tinh. Đó là sự trao đổi trong xã hội, cộng đồng nói tiếng Việt để cho dễ hiểu. Và chúng ta nhìn như vậy thì không có một cái tí trí tuệ nào ở đây cả. Nhưng chúng ta chuyển qua nhìn bằng con mắt tuệ thì đây là một sắc pháp, thực tịnh pháp của nó. Nó là nó có 8 cái sắc bất ly ở trong này. Nếu nhìn nhận được như ngay là chúng ta lân cần với thiền trí thức, gần gũi với trí tuệ, và dần dần nhìn quen, thì chúng ta gột bỏ được cái bản ngã mà đi đến cái vô ngã. Là sao? Cái ly này của ai? Không phải của mình, không phải là mình, không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Không phải là ta, tất nhiên là sao? Là của gia chủ nhà này à? Hay là không phải của mình à? Có phải như vậy không? Không đúng như vậy. Không phải của ta, tức là mình không có quyền điều khiển nó, ra lệnh nó. Bảo rằng Lý ơi đừng vợ nữa, nhưng mà thả tay làm cái choang liền. Vợ không? Vì thuộc tính vợ, bề nó đi với các cái loài gồm sự thủy tinh, đương nhiên rồi, nó rất là nó bể. Bây giờ bảo nó Lý ơi đừng có bể, nó vẫn bể. Mình có quyền gì về nó? Cho nên nó không phải là ta, không phải của ta. Còn không phải từ ngã của ta là cái gì? Tức là thế gian này có những cái đạo, những cái tôn giáo xem rằng mình có một cái linh hồn, và sau khi mình chết linh hồn đi đầu thai, hoặc là linh hồn xuống hỏa ngục, hay linh hồn lên thiên đường do sự cứu vớt của đấng toàn năng, vân vân. Sự thật có linh hồn á? Sự thật có linh hồn á? Linh hồn ở đâu, linh hồn như thế nào thì không ai trả lời được hết. Sự thật cũng có cái linh hồn trường tồn bất biến đó. Nhưng vì cái gì? Vì vô minh lầm lạc mà chúng ta chấp rằng trong con người mình có một cái linh hồn. Rồi khi mình chết đi giống như kiểu là mình thay áo. Chết đi là như thay áo để mặc một cái áo mới. Thì cái linh hồn sẽ đầu thai thành một cái loài khác, cái chúng sinh khác. Mà trong Phật giáo cũng có đầu thai, cũng có kiếp trước kiếp sau, nhưng không có linh hồn đi đầu thai nha. Mà đó là một cái sự nổi tiếp của dòng tâm thức. Cho nên kết luận rằng chúng ta chưa bao giờ chết, phải chưa? Cái chết thực sự chỉ đến với bậc thánh A-la-hán niết bàn. Còn thường ngày chúng ta tâm này chết thì tâm khác sinh. Chúng ta đang chết trong từng giây, từng phút, từng sát na, phải không? Kể cả cái body, cơ thể này cũng đang chết. Tế bào này chết, tế bào khác sinh. Máu này chết, máu chia sinh. Nó thay đổi, nó biến động, nó thay đổi. Cho nên chúng ta mới có sự già về mặt cơ thể bên ngoài. Tâm tịnh bên trong cũng thay đổi, cũng chết. Tâm hồi nãy quý vị nghe sư chỉ trên mạng, bây giờ tâm đó nó diệt rồi, nó chết rồi. Và tâm mới, nghe từng từ mới, cũng sinh ra rồi chết đi, bị diệt đi, theo quy luật tự nhiên. Có ai đi diệt nó? Không. Có ai can thiệp vào nó? Can thiệp cũng được. Chỉ trừ những cái bậc có thần thông, họ can thiệp trong một cái chừng mực nào đó, chứ không phải ai cũng can thiệp được. Cho nên cái tuệ này cần phải hiểu như vậy. Chúng ta sang cái tâm, cái trang tiếp là tâm sở phối hợp. Nè, cái đồ hình thì sẽ thấy bài biện hành tâm sở có mặt trong 89 tâm, cái dòng đầu tiên, cái đồ hình. Hoặc là 121 tâm có mặt hết tất cả. Sáu biệt cảnh tâm sở thì tầm tâm sở chỉ tham gia trong 55 tâm mà thôi. Tử tâm sở thì chỉ tham gia trong 66 tâm. Quyết định tâm sở chỉ tham gia trong 78 hoặc 110 tâm. Tận tâm sở Viriya chỉ tham gia trong 73 hoặc 105. Cái này sau chúng ta học ở trong phần tâm sở 73 gồm bao nhiêu, những tâm nào. Rồi đến tâm sở tiếp theo là gì? Tận Pi tỷ tức là hỷ chỉ tham gia ở trong 51 tâm. Và tâm sở cuối cùng là gì? Cái gì? Chân đá dục tâm sở chỉ tham gia trong 69 hoặc 101 tâm. Hôm kia nói rõ về cái chân đá này rồi mà. Nó không phải là tham, mặc dù nó có trong tâm tham, nhưng nó cũng có trong tâm thiền. Ví dụ như Bồ Tát muốn xuất gia, cái lòng mong mỏi, cái nguyện vọng đó không phải là tham, mà Ngài ra đi vì sự nghiệp cao cả, đem lại đạo giác ngộ giải thoát, cho nên gọi là dục. Tại vì chữ chân đa này bên Tàu họ dịch dục, và bây giờ mình cũng giữ lại, chứ không phải dục này là tham muốn, là ái dục hay cái gì, mà cái này là mong mọi cái nguyện vọng, cái ước vọng. Bạn này hỏi gì? Xin thầy giảng lại cho con cái chỗ chê ta, cái là chỗ mana. Thầy, cái chỗ này con thấy là nó cái nghĩa nó hình như nó gần gần giống nhau, không chưa có phân biệt được khi nào là chê ta và khi nào là mana. Chê ta là cái gì? Cái chỗ Chetana. Mana. Mana. Manasikara. Nói tiếng Việt đi. Là hành ý và và tác ý. Hôm trước nếu ví dụ rồi. Ví dụ rất là rõ, một chiếc xe đều đi đến đối tượng, đi đến mục tiêu, thì hai bánh trước gọi là manasikara hay là hành ý, và hai bánh sau là tác ý. Tác ý chính là đồng lượng, động lực, bởi vì bánh sau nó gắn với động cơ vào, còn bánh trước là tay lái, nó lái đến. Nhưng nó đi không được, nó phải nhờ động cơ đẩy đi. Nhưng mà đi đến đâu là do anh lái, phải không? Anh này lái. Ví dụ chúng ta ra đường, bây giờ đi đến cầu Sài Gòn, chúng ta ra đường Nguyễn Văn Hưởng, chúng ta theo đường Nguyễn Văn Hưởng, và chúng ta phải rẽ phải thì vô cầu Sài Gòn. rẽ trái thì ra Nha Trang, ví dụ như vậy. Thì do cái anh bệnh trước là hành ý này á, nhiệm vụ của anh là lại theo hướng nào. Nhưng mà muốn xé chạy thì phải có tạc ý, tức là chetana này. Bởi vì anh này gắn với động cơ, nếu không có động cơ xe chạy được không? Không được. Nhưng nếu không có tay lái, bánh lái, thật sự cái vô lăng là cái tay lái để điều khiển bánh lái, là hai bánh trước lái, hai bánh sau lái, bánh trước lái, thì chúng ta mới đi đúng hướng. Một bên là đúng hướng và một bên là đi được. À, ví dụ này rất cụ thể và rõ ràng luôn. Thì là hai cái tâm này nó luôn luôn song hành với nhau đó. Cùng... mới nói rồi, bảy cái này luôn luôn đi với nhau, không tách nhau được. Bảy cái luôn chứ không phải ạ. Bảy cái gọi là bảy biển hành tâm sở. Đọc thông số này 89 hoặc 121. 89 là toàn bộ tâm phải không? 121 là toàn bộ tâm. Thì bảy cái này luôn luôn đi với nhau, thì trong đó có chetana tạc ý cái thứ tư và manasikara cái thứ bảy, là một bên là động lực và một bên là tay lái. Khi chiếc xe vận chuyển để đi đến mục tiêu mục đích cuối cùng thì cả bảy anh này cùng đi, còn những anh khác chưa kể. À, ví dụ như ở đây có cái số 38. Thì trong 38 này có bảy anh này và những anh khác nữa. Còn cái anh ít nhất là anh này. Bảy ha, thầy bảy không? Là bảy anh này. Bảy cái biến hành tâm sở này. Và anh cùng phải đi với nhau. Trong đó hai anh làm nhiệm vụ là tay lái và động cơ. Nếu không có động cơ thì đi không được. Mà không có động cơ mà không có tay lái thì đi trật đường. Khác nhau chỗ đó. Hai cái này khác hoàn toàn ấy. Nói về vị trí tay lái nằm trước, động cơ nằm sau. À, trên chiếc xe. Còn trên chiếc thuyền thì tay lái nằm đâu? Nằm nơi bánh lái. Ở đằng sau. Còn động cơ thì nằm ở đâu? Nơi cái động cơ và chuyền đi đâu? Chuyền đến cái chân vịt để cho thuyền nó đi. Còn tay lái là cái bánh lái cùng nằm sau. À, nhưng mà anh lại làm sao nó đến cái mục tiêu, cái mục đích cuối cùng. Rõ chưa? Rõ chưa? À, dễ hiểu không? Không khó lắm. Tiếp đến là 14 bất thiện tâm sở trong đồ hình. Thì bốn si phần tâm sở nó có con số 12, là nó tham gia hết 12, gồm có si tâm sở, vô tàm, vô quỷ tâm sở và phỏng tâm tâm sở. Tham phần tâm sở gồm có ba tâm sở là tham, tà kiến và màng hay là ngã màng. Là có ba tâm sở như vậy. Tham thì có ở trong tám tâm tham. Tà kiến chỉ có ở trong bốn tâm mà thôi. Tâm nào hợp với tà kiến, có những tâm có tà kiến. Ví dụ mình thích cái này thì mình thích thôi, trong tâm thôi. Đến có gì tà kiến ở đây cả. Rồi hai bốn sân phần tâm sở là gồm có tâm sở sân, tâm sở là Issa tức là ganh tỳ, tâm sở Macchariya là bọt xẹt và tâm sở Kukuccha là hối tiếc hối hận. Thì bốn tâm sở này tham gia ở trong hai con số hai là hai sân căn tâm. Và hai tiếp theo là hai ôm phần tâm sở gồm có Thina và Mitha tức là hôn trầm và thủy miên. Thì nó tham gia ở trong năm tâm như hồi nãy vừa chỉ, tức là những tâm cần tác động, những tâm hữu trợ đó, hữu trợ. Và một hoài nghi tâm sở, một hoài nghi tâm sở tham gia ở trong tâm sở hoài nghi. Tiếp đến là các biến hành tình hào tâm sở, thì gồm có 19 biến hành tình hào tâm sở, bắt đầu từ tín, rồi là niệm, rồi đến gì nữa? Vô tàm, vô quý, vô tham, vô sân, trung hòa, rồi sáu cặp. Thì là 19 tâm sở này có mặt trong tất cả các cái tâm tốt đẹp. Tâm tốt đẹp là những tâm thiền, những tâm đại thiền, đại quả, đại di tác. Rồi các cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và tâm đạo, tâm quả. Ba tiệt chế tâm sở nó chỉ có mặt trong 16 hoặc 48 tâm mà thôi. 16 là gồm gì? Gồm có 8, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng này nó tham gia được ở trong 8 tâm đại thiền và 8 tâm đạo, 4 tâm quả, 4 tâm. Vậy là ba tiệt chế tâm sở. Hai vô lượng tâm sở là gồm có bi và tùy hỷ. Bi và tùy hỷ nó tham gia được ở trong các đại thiền tâm, đại di tạc tâm và các cái tâm thiền sắc giới, từ sơ thiền đến đệ tử thiền. Còn đệ ngũ thiền nó không tham gia được, vì khi đó là chi thiền là xả upekha và ekagata, chứ không còn bi hay hỷ nữa. Vì đối tượng của hai cái vô lượng tâm sở này là chúng sinh, mà chúng sinh thì thuộc về chế định hay là thuộc về chân đế? Chế định hay là chân tục đế? Cái gì thuộc về tục đế thì có thật hay không có thật? Không có thật. Cho nên chúng sinh không có thật, ta không có thật, người không có thật, cóc cua rùa rắn, chó mèo, trâu bò đều không có thật. Cái này chỉ nói được ở đây, còn ra ngoài mà đụng con trâu rồi nói trâu không có thật, mà chúng ta cứ cương cổ mà cài thì gọi là người gì? Nếu chúng ta cương cổ cài với ông nông dân rằng con trâu không có thật, mà ông bỏ ra 5-7 triệu để ông mua con trâu về ông cày ruộng, mà mình nói thầy tôi dạy trâu không có thật, thì mình là thuộc loài người gì? Vô trí. Vô trí, có phải không? Vô trí, thiểu trí. Cho nên học thì học, nhưng mà đừng có đi tranh cãi, vì đó không phải là việc của mình. Học để làm gì? Để thấy ra sự thật. Bởi vì đạo Phật dạy cho mình cái sự thật mà đúng thật. Con trâu đâu có thật, ngay mình đây cũng có thật. Tất cả là giả hợp á, là do gì? Do sự kết hợp mà giả tạo. Vì sao gọi là già? Vì thời gian nó hư hoại, nó rạ, nó mục, nó hết kết hợp vào. Cái body, cái thân thể của quý vị, thân tâm quý vị kết hợp này giỏi lắm được bao lâu? 100 năm. Giỏi lắm là 100 năm. Sau đó thì gì? Thì hạt bụi nào hóa kiếp thân tốt, mà các bụi trở về các bụi. Tâm linh thì đi đâu? Ô sa thú, sa thú, sa thú. Bây giờ học xong rồi niết bàn cái thì thôi, thầy trò ta là mừng lắm, sướng nhất. Nhưng mà có được như vậy không? Chưa. Khó lắm. Còn khó lắm. Đó là vấn đề về tâm phối hợp. Còn tâm thâu nhiếp là gì? Là một khi tâm sinh khởi thì một số lượng tâm sở tương ứng đồng sanh tham gia trong đó, gọi là sanggaha naya, tâm thâu nhiếp. Cái chữ này có nghĩa là cái tâm này nó hút được bao nhiêu tâm sở. Thâu là thu, là hút, và nhiếp là đưa nó vào, nhiếp phục. Vậy thâu nhiếp tức là phải là theo cái đồ hình này này. Thì bất thiện tâm thâu nhiếp ở trang 48 là bất thiện sinh ra là những tâm đầy cầu uế, phiền não, ô nhiễm, tham sân si. Số lượng tham gia trong Tâm bất thiện này là 27. 27 là 27 cái vòng tròn ấy. Trên 13 và dưới 14 là hòa đồng tâm sở 13 và bất thiện tâm sở là 14 cộng 27. Đây là con số tối đa. Nhiều nhất trong các cái tâm bất thiện, nhưng sự thật nó không đủ, phải không? Ví dụ thế này, mọi người biết cái tâm sở pi tỳ, tức là phì, là sự hoan hỷ vui vẻ ở trong tâm, khi nó thuộc về hành uẩn, thì khi tâm nổi sân lên thì có pi tỳ á, nó phải loại trừ anh này, chẳng phải khi nào nó không có. Rồi khi tâm nổi sân bình thường lên thì như hồi nãy nói, ví dụ ai chửi câu mình nổi nóng lên, nổi dọa lên, thì cái này sẽ không có ba cái sân tâm sở còn lại là gì? Ganh tị, bọn sẹn và hối tiếc. Nhưng mà khi tâm hối tiếc khởi lên thì sân nó có, sân tâm sở có, nhưng mà ganh tị và bọn sẹn không có. Cho nên nó tối đa thì 27, nhưng sự thật thì chúng ta điểm trên này thì nó được bao nhiêu? Tâm sân tối đa được 22, tâm tham tối đa được 21 và tâm si được 15. Tâm si chỉ hút được có 15 tâm sở thôi. Chừng vậy khi nào nó hút đủ 27. Vô nhân tâm thiêu thâu nhiếp thì nó thâu nhiếp được giỏi lắm. Giỏi lắm là gì? 12 tâm sở. Gồm có 7 biến hành tâm sở. Bài gây cấp bài này là bắt buộc có nha, luôn luôn có. Và biệt cảnh tâm sở nó chỉ có 5, còn dục tâm sở không có. Tâm vô nhân là tâm có mong muốn ước vọng gì không? Khi mắt mình nhìn, tai mình nghe thì mong muốn ước vọng chưa xuất hiện. Chỉ nghe tiếng thôi, mắt nhìn thấy hình, thấy ảnh thôi, thấy màu thôi. Còn thấy được hình gì, ảnh gì, màu gì là nó thuộc vào những cái tâm tiếp theo. Khi đó mình mới ra được quyết định đó là hình gì, là nó có quá trình mà hồi tưởng nhớ lại. Cái hình này gọi là hình chữ nhật, hình này hình tròn, vân vân. Còn trước đó thấy cái hình, cái màu nó có cái biên giới ngang đó, vân vân. Thì khi đó nó không có cái chân đá, tức là không có cái dục. Khi mắt nhìn thì nhìn vậy thôi, chứ đâu có cái ước vọng. Mà ước vọng nó sinh sau. Mình nhìn cái hoa giấy đằng kia thì mình sẽ ồ, đầu tiên là thấy màu, ồ cái màu hoa giấy này. Rồi tiếp đến là màu này là, màu này nhà mình chưa có. Rồi mới khởi lên ước vọng, mong rằng nhà mình có cây này. Thì khi đó tham khởi chưa? Mới mong muốn thôi. Nhưng mà mình ôi cây này thích quá, thích thì bắt đầu dính mắt chưa? Dính rồi đó. Tại vì đối nghịch với thích là không thích, là ghét hay là chê, là chối đậy. Còn thích là kẹo nó về mình. Bắt đầu thích mà có mong muốn nữa thì là tham nó mới sinh nhá. Tham sinh thì khi tham nó sinh cái với đối tượng đó là cây hoa dạy đó, thì sẽ khởi sinh hai vấn đề: tham tốt và tham không tốt, hay là tham đúng luật và tham sai luật. Tham đúng luật là vẫn tham nhưng bỏ tiền ra mua, đúng luật á, mình có quyền bỏ tiền ra mua đó. Còn tham mà không đúng luật là trộm cắp, cưỡng chế, ha, đọc lên thu hồi đất này là tham mà sai luật. Nhưng mà lại lợi dụng pháp luật để làm thu hồi đất người ta. Không tin qua Thủ Thiêm mà coi. Đây không phải là mình nói chuyện thế sự, nhưng đó là cái ví dụ là tham sai luật. Luật ở đây không phải là luật của Bộ Luật Hình Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không phải. Luật đây là luật gì? Luật đạo, luật pháp, luật của tự nhiên. Cầm hòn thang thì bị bọc tay. Còn luật đời, luật của Bộ Luật Hình Sự, cầm hòn thang nhiều khi cũng bọc tay. Phải không? Cầm hòn thang vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không ở tù. Phải? Bởi vì luật của mỗi quốc gia, mỗi tiểu bang, mỗi cái xứ sở nó khác nhau. Rồi chưa kể là người thi hành công vụ pháp luật, tức là ai? Chánh án, tòa thượng thẩm, tòa sơ thẩm, các ông xử chưa chắc là đã đúng luật như được ghi trong hiến pháp. Đấy, cho nên là chúng ta biết những cái cảm như thế. Biết để làm gì? Biết để tu tập cho mình. Bằng cách gì? Lấy kim khâu miệng lại, đúng không? Nếu mà không không khâu miệng, không bịt mắt bịt tai thì nói như vậy là thờ ơ với xã hội à? Không phải. Nếu muốn tham gia thì gì? Khi chúng ta tham gia vào đó, tức là cộng nghiệp đó, cộng nghiệp đó, có chương trình cả lù. Mình có thể đòi lại công bằng. Ví dụ mình chiến thắng trong việc đòi lại công bằng thì được một chuyện, một lần. Nhưng mà có thể giải hóa được tất cả mọi oán khiên, mọi bức xúc của xã hội không? Không bao giờ. Bởi vì những cái đó nó không oán khiên gì cả, không khuất tất gì cả, nó rất đúng quy luật. Ngồi không không vậy, người ta đọc lên, người ta lấy đất mình, không có vậy đâu. Nhiều đời nhiều kiếp mình chiếm đoạt của người ta rồi, đến kiếp này người ta lấy lại của mình bằng cách này hay cách khác. Nói như vậy là đạo Phật là tiêu cực phải không? Chính xác, đạo Phật rất tiêu cực. Đạo Phật cực kỳ tiêu cực. Vì mười quý vị chịu hiểu cái từ cái tiêu cực nghĩa là gì? Là tiêu diệt khổ cực, tiêu diệt khổ đau, đúng không? Đạo Phật là đạo diệt khổ và Đức Phật nói ra khổ, nói ra nguyên nhân của khổ. Vì cái nguyên nhân đó mà chúng ta khổ, và Ngài chỉ cho cái sự diệt khổ và con đường để đưa đến sự diệt khổ, Ngài chỉ rất rõ. Thế không phải là tiêu khổ tiêu cực à? Đấy, cho nên là tu tập đạo Phật là thú vị lắm, vui lắm. Và chủ, vâng, bạn hỏi gì? Sư cho con hỏi cái phần trên kia, cái phần mà tâm đó sư. Vâng. Chữ nó nghĩa là gì? Là tại vì nãy giờ sư nói mà con chưa có biết. Chữ nào? Nguyên cái nhóm mà 12 bất thiện tâm, rồi nguyên cái loạt mà 18 vô nhân tâm đó sư. Trên cái bảng này hả? Dạ. Chữ nào, chữ nào? Cái này hả? Dạ. À, cái này chưa học. Để qua Vi Diệu Pháp tập 1 sẽ được học, và ngày nào cũng được đọc. Còn ở đây là mấy cái đồ hình giới thiệu để chỉ cái đó. Còn cái đó là nếu mà học ở bên Thái Lan là phải học thuộc lòng đấy. Để sư đọc cho nghe. S.O. đây đọc là Somanassa Sahagatang Dithi Gata Sampayuttang Asankharikang. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì, hợp với tà kiến, không cần tạc đồng, somanassa sahagatang ditthi gata sampajuttang sa sankharikang, tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hì, hợp với tà kiến cần có tác đồng. Nhớ chưa? Con cứ tưởng đó là một cái tham gì đó. Đó là cái tên của tâm đó. Tên rất dài, có cả Bali và tiếng Việt. Thì xong cái cuốn này sẽ qua học cuốn đó. Thì cái này học xong thì dùng cả đời, đời này qua đời khác. Nếu đời khác bạn cũng được học môn này thì tự động nó có sẵn trong mình, nó được được lôi ra, mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại là mình dễ hiểu. Và cứ một đời chúng ta học ít, một kiếp chúng ta học ít, thì đến một kiếp gần gũi hoặc xa xôi nào đó trong tương lai, nghe cả là hiểu liền. Và chúng ta có tu tập Vipassana, tích lũy những cái này nhiều đời nhiều kiếp, đến khi ra đời gặp, mình phát nguyện gặp vị Phật nào đó, chẳng hạn Phật Di Lặc, hoặc 10 vị Phật trong tương lai gần nhất chẳng hạn, như vậy là hàng trăm hàng ngàn đại kiếp với tỷ kiếp gì đó ông biết, thì ngài chỉ thuyết một bài kinh hoặc nói một câu thôi, mình hoặc nhiên đại ngộ. Khỏe không? Muốn có hoặc nhiên đại ngộ đó thì bây giờ phải ngồi mà dùi mài, đúng không? Chẳng phải tự nhiên là có đâu. Muốn có bánh thì cũng phải bỏ tiền đi mua bột, mua đường, có lò, có bếp. Có những người là phải đi làm ra lúa mì, lúa gạo để có cái bột đó mới làm bánh được. Chẳng phải tự nhiên có đâu. Có gì tự nhiên sinh ra không? Có cái gì tự nhiên biến mất không? Kể cả khoa học hòn còn nói là không có chuyện đó. Thì trong Phật giáo, mọi cái đều có nhân, có duyên, có sự tương tác với nhau mới ra. Cái thứ ba là tình hào thấu nhiếp, gồm có 13 hòa đồng tâm sở và 25 tình hào tâm sở, nhiều nhất là 38. Quý vị nhìn thấy số 38 ở đây là nhiều nhất. Còn dưới này là 32, 33, 34, 35. Lên này cao nhất 36, ở đây 30. Những con số này là như thế nào? Thì chính do cái tâm này nó thâu nhiếp được bao nhiêu? 13 cái này cộng với 25 cái này là cả cái tình hào tâm sở, 13 hòa đồng tâm sở cộng lại được 38. Vì đây là những cái tâm tốt đẹp, cho nên chỉ có thành phần trên này và thành phần tình hào, hòa đồng tình hào kết hợp. Mà những cái không tốt đẹp là bất thiện, nó không vào đây được. Khi có thiện thì bất thiện không sinh được, khi có bất thiện thì thiện không sinh được. Thiện không sinh, khi có thiện bất thiện sinh được, có nghĩa là bất thiện bị diệt. Ví dụ mình làm cái gì đó, mình nói cái gì đó, mình suy nghĩ cái gì đó thuộc về bất thiện, sau đó mình mới thấy rằng cái đó sai. Tâm mình nghĩ lại, khi tâm mình nó nghĩ lại chính là có niệm hay là sẵn tị. Khi có niệm thì tức khắc là thiện nó sinh. Thiện sinh cái thì bất thiện vừa nãy là nó diệt, diệt một cách tự nhiên. Nhưng thông thường trong cuộc sống, trong đời thường, sau khi nó diệt nó sinh lại không? Sinh rất dễ. Ví dụ mình đang giận ai đó, tức ai đó mà nói ồ mình giận như vậy là sai, tức như vậy sai, là mình khi mình biết được rằng cái đó là sai thì tâm thiện nó sinh rồi. Thì tâm bất thiện hồi nãy mình giận là một tâm sân, nó diệt rồi. Nhưng mà nó diệt là nó diệt vĩnh viễn vài tiếng đồng hồ hay là cả ngày đó không? Chỉ một tích tắc sau, vài tích tắc sau, sân nó còn. Nó còn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, cái đối tượng để cho mình sân là cái người đó, ông A bà B đó đang hiện diện, thì làm sao mà xóa được phải? Khó. Đấy là thực tế trên bản thân mình. Thứ hai, họ đi rồi đi, nhưng mà tâm mình á, nó nặng nề vì cái chuyện đó, gọi là anusaya, là cái tùy miên. Cho nên nó cứ kích cho mình dần tiếp, dần tiếp, dần tiếp. Rồi lại mình lại từ suy mình là người có học, có tu tập, thầy có dạy, sách vở kinh mình có đọc, thì thiền nó sinh lại. Chúng ta bị nhập nhằn giữa thiền và bất thiền. Vậy làm thế nào để thiền nó nhiều hơn? Đương nhiên ai cũng mong cầu thiền nhiều hơn, thì chúng phải tu tập bằng cách phát triển cái thiền, tư duy thiền, suy nghĩ thiền. Rồi làm sao nữa? Khi đó tốt nhất làm gì? Đi uống ly nước, mở cái sách kinh ra đọc, mở cái bài kinh ra nghe, mở cái pháp ra nghe. Để làm gì? Để đối trì với cái bất thiện kia, đừng cho nó trở lại. Nếu ta làm được như thế thì thiện nó nhiều hơn. Và cả ngày chúng ta chỉ có hai hạt đậu, hạt đậu đen và hạt đậu đỏ. Cố gắng nhặt cho được nhiều hạt đậu đỏ bỏ vào thầu, và cố gắng đừng có để cho hạt đậu đen nó ngự trị, nó sinh ra. Thì cái phần này gọi là tâm thâu nhiếp, gồm có 13 hòa đồng tâm sở, biện chế tâm khiến cho tâm hoàn thành các phần sự của mình, như nghe thấy, người nếm xúc chạm, tiếp nhận đối tượng, vân vân. Nhưng chưa đến mức tạo tội lỗi hay sinh phước thiện. 13 cái hòa đồng tâm sở này, khi nó tham gia trong một cái tâm nào đó mà chỉ có chúng nó không, chẳng hạn như tâm mắt nhìn nghe, tai nghe, mùi ngửi, thì chưa tạo phước hay thiện gì cả. Vì tâm này là tâm vô nhân, nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, sáu nhân này nó không có, cho nên nó không tạo ra thiện hay bất thiện. Khi mình nghe một cái tiếng đồng, một cái âm thanh, thì mình chỉ là nghe cái âm thanh, nghe tiếng đồng. Có thể mình hiểu thêm một tí là âm thanh đó là âm thanh khó nghe, chội tai, nhức tai, vân vân, hoặc là âm thanh du dương hay ho, vân vân, thì chỗ này nghe chỉ là nghe, nhưng mà nó tiến triển tiếp, phải không? Âm thanh mà nhức tai khó nghe thì mình dễ có điều kiện để phát sinh tâm gì? Tâm sân, không vừa lòng về âm thanh đó thì là bất thiện nó sinh. Một âm thanh du dương hay ho thì dễ phát sinh tâm gì? Tham, cùng bất thiện phát sinh. Một cái âm thanh đều đều dễ gây buồn ngủ, dễ gây uể oải, lờ đờ lận đận, thì đó là tâm dễ sinh tâm sĩ, cùng bất thiện nữa. Vậy nghe cái gì cũng bất thiện dễ sinh hơn là thiện à? Hả? Bây giờ nghe âm thanh pháp, phải không? Một bài pháp, tham có dễ khởi sinh không? Dễ vì sao? Vì cái thầy này, cái sư này nói giọng hay quá, giọng ngọt ngào quá, thích ý với mình, có là tham sinh. Một bài pháp mình mở mình nghe, cái ông sư này, ông thầy này nói mình dần dần dòng dòng ha, nói cứ thích chửi người ta, chê người ta là ngu, chê người ta là kém, có những vị nói như vậy không? Đây không nói ai nha. Thì mình thế nào? Không vừa làm sân. Rồi đôi lúc ông nói là nó đụng chạm đến mình luôn, Cái mà ông muốn đếm xịa đến đó lại là trúng tim đen mình. Có thích nghe không? Nổi sân không? Nổi sân thì làm gì? Tặc đại cái bụng. Phải không? À. Chứ đừng tưởng nghe pháp cũng cũng là dễ phát sinh thiền thiền pháp, mà nghe pháp vẫn dễ tham dễ sân. Ông nói đều đều ro ro dễ gây buồn ngủ, tâm si nó sinh mà. Vậy thì nào để cho thiền nó dễ phát sinh? Không phải dễ dàng để cho thiền phát sinh phải không? À, là cần có cái sự chuẩn bị của mình. Phải chưa? Cái sự chuẩn bị là gì? Bây giờ nghe một cái bài nhạc du dương hay ho, hợp sở trường với mình. À, thì tham dễ sinh. Bây giờ để thế nào để thiền nó dễ sinh? Nói chung cả cái loại hình nghệ thuật nghe, thì nó dễ gây tham. Nhưng tình thế mình ngồi trong cả nhà, ngồi ăn cơm, rồi có người mở tivi cải lương đời cô lưu, thì mọi người giống như xem phim Hàn Quốc vậy, các người phụ nữ dễ nước mắt ngắn dài và sụt sùi khóc. Thì mình dùng pháp để quán chiếu, tuy rằng là cải lương nhưng mà văn học nghệ thuật phản ảnh hiện thực. Cô lưu này là chuyện đời thực ở Nam Bộ đã từng xảy ra như thế. Thì mình quản cái gì? Cái duyên nghiệp của cô ấy. Cô này làm cái nghiệp gì mà bây giờ kiếp này mà nó thê thảm như vậy? Phải chưa? À, như khi mình quản chiếu như vậy, đó là thiền tâm sinh với trí, hợp với trí. Có trí á, có trí mới quản được theo nghiệp và quả của nghiệp. Mặc dù mình coi cả lương, mình coi thời sự Nga đánh với Ukraine, bom rơi đàn là người chết, mất đầu mất tay mất chân, nhà cửa sập đổ, mình ngồi mình quản cái gì? Chiến tranh là phi nghĩa, chiến tranh là phi nghĩa. Hả? À, hai anh đánh nhau vì cái gì? Một bên vì lòng tham, một bên vì lòng sân, phải không? Một anh vì tham muốn chiếm nước người ta, muốn chiếm tài nguyên tài sản của họ, muốn chiếm hải cảng. À, một anh thì vì lòng sân, tôi bị đánh thì tôi phải phản ứng, tôi phải đánh lại. À, và nêu cao ngọn cờ gì? Độc lập dân tộc, à, giải phóng tổ quốc vân vân, đều là sân. Còn mình thì thế nào? Mình ngồi giữa ba, à, chúng sanh cậu xẻ lẫn nhau vì tham và sân, đúng như lời Phật dạy, à, là vì gây khổ cho nhau. Tục nhật ta còn nên coi nữa không? Ta không coi nữa. Cho nên Ngài Xả Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên ấy, à, đi coi ấy, gọi là Mahorasam, là đi coi diễn kịch, diễn các cái tuồng ở trên đỉnh núi. Thì hai ngài tự nhận ra rằng là vô lý, không có cái nghĩa gì mà để đi ngồi đi coi ba cái cảnh này. Thế là họ bỏ đi, đi tìm chân lý, đi tìm đạo. Là vì vậy đó. Vì vậy chúng ta cũng vậy, những cái gì mà không có phù hợp cố gắng dẹp dẹp bỏ bỏ ha, à, để cho những cái phù hợp nó phát sinh. Làm thế nào cả ngày chúng ta chỉ có đầu đen và đầu đỏ, à, chỉ có thiền và bất thiền, thì tìm những cái thiền, à, để cho tu tập bản thân mình, à, tích lũy công đức, à, tích lũy công đức. Còn bất thiền thì tích lũy toàn là ráng. Không sao, pin nó xuống tí. Khi phân chia theo uẩn thì thì năm hai tâm sở xếp vào ba uẩn thuộc về danh pháp, đó là thọ tâm sở thuộc về thọ uẩn, tưởng tâm sở thuộc về tưởng uẩn, 52 tâm sở còn lại thuộc về hành uẩn. Mọi người từng nghe ngũ uẩn rồi mà. Ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm uẩn bao gồm sắc uẩn, cái gì thuộc về sắc pháp, về cơ thể, về body này thì gọi là sắc uẩn. Còn lại gọi là danh uẩn, gồm có bốn. Là nếu khi phân chia ra hai thì có danh và sắc, phân chia ra năm thì nói đến sắc là một, là sắc uẩn, và bốn cái còn lại thuộc về danh uẩn là thọ, tưởng, hành và thức. Vì tâm sở thì nó chỉ có ba uẩn là thọ, tưởng và hành. Cái gì thuộc về cảm giác, về cảm nhận thì gọi là thọ uẩn, uẩn tức là cái nhóm, cái bỏ. Cái gì thuộc về trí giác, về ghi nhận, về cái sự nhớ thì gọi là tưởng uẩn. Riêng hai cái này nó thuộc về hai uẩn rồi, nó chiếm hai uẩn rồi. Và hai cái này thì không có tạo tác gì cả, chỉ có nhận đó, nhận và nhận đó, không có phản ứng, không có tạo tác gì hết. Thọ thì nó không có tạo tác gì, nó chỉ cảm nhận. Tưởng cũng vậy, chỉ ghi nhận. Còn 50 tâm sở còn lại thuộc về hành uẩn. Hành ở đây có nghĩa là tạo tác, là hành động trong tâm, nó tạo tác. Ví dụ như tranh đá hay là dục, nó tạo tác cái gì? Cái mong muốn, cái nguyện vọng. Tham nó tạo tác cái gì? Cái bám víu, cái dính mắc, cái chấp thủ. Sân nó tạo tác cái gì? Nó tạo ra cái sự chối đầy. Hả? Nó chối đầy, nó không chấp nhận thì mới gọi là sân. Rồi biểu hiện của nó chẳng hạn như phẫn nộ, không vừa lòng, từ có cùng vân vân. Đó là những cái thuộc về hành uẩn. Chính hành uẩn này nó tạo tác để dẫn đến Dukkati là cảnh khổ, hoặc là Sukkati là cảnh lạc, là do những cái tâm sở này nó tạo tác ra. Và nếu không có chúng nó thì chúng ta cũng không thể mà tu tập giác ngộ, giải thoát, niết bàn được. Cũng phải nương vào nó, phải nương vào ngũ uẩn này mới tu được nha. Nếu không có ngũ uẩn này quý vị tu sao? Lấy cái gì? Cái gì để đi đứng ngồi nằm? Cái gì để ăn uống ngủ nghỉ? Cũng nơi cái ngũ uẩn này. Cho nên nó có cái hay của nó, nó có cái không hay của nó, mà chúng ta phải gì? Có cần bảo trì tu dưỡng cái ngũ uẩn này không? Nếu không bảo trì rồi cái ngũ uẩn này nó ốm đau bệnh tật thì tu tập được không? Không tin chỉ cần quý vị nhức đầu một cái thôi, đau đầu một trận thôi, 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ tới đây ngồi học cũng được. Đi tới đây mà cái đầu nó bưng bưng, nó nhức, nó đau cũng đến đây được. Đấy. Thì làm sao mà nghe mà nhận thức được. Đấy. Mới đau đầu nhẹ nhẹ thôi, chưa kể những cái bệnh nan y, ung thư, rồi là lao phổi, những cái bệnh nặng nề hơn nữa. Thì khi mà thân bệnh thì tâm nó trì trệ, nó nặng nề, thì làm sao mà tu tập mà nhận thức. Đang đau đang ốm ngồi thiền được á, ngồi cái mùi cảm, bị cảm cúm cái mùi sụt sùi gì, làm sao ngồi thiền được. Nói chung là nó khó, cho nên phải bảo trì nuôi dưỡng, nâng đỡ, hỗ trợ cho cái ngũ uẩn này, gồm có sắc thọ tưởng hành thức. Khi cái tâm mình bị thối thất thối chí thì cần nâng nó lên không? Cần. Khi cái tâm mình nó hưng phấn, nó vượt trội thì cần gì? Chế ngự, dìm nó xuống tí. Nó hăng quá không được, mà nó yếu quá không được, khổ lắm. Cho nên trong bài kinh là Trường Pháp Luân, Đức Phật nói là chấp thủ ngũ uẩn là khổ. Tức là mình dính mắc vào ngũ uẩn là khổ, nhưng không có ngũ uẩn cũng khổ. Không có ngũ uẩn có phải là hồn ma bỏng quế không? Phải không? Vậy hồn ma bỏng quế có ngũ uẩn á? Có hết. Họ là chúng sinh. Đó là cái loài sai. Họ loài hữu hình hay vô hình? Vô hình nhưng hữu sắc. Hữu sắc là sao? Là họ có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Nhưng mà sắc của họ mắt chúng ta không thấy. Mắt chúng ta không thấy không có nghĩa là họ không có hình, không có bóng. Có hết, nhưng mắt mình thấy. Quý vị tưởng rằng con mắt mình là vĩ đại, nó hạn chế lắm. Con mắt chúng ta chỉ thấy những cái ánh sáng với bước sóng từ 0,4 micromet cho đến 0,8, tức là từ tia tím đến tia hồng ngoại, tia hồng, tia đỏ. Còn trên hồng ngoại chúng ta không thấy, dưới cái tia cực tím, những tia röntgen chúng ta không thấy, tia X chúng ta không thấy. Những khoa học họ chụp được, họ làm được, họ biến từ tia X qua cả cái chụp X quang thì nó thành cái phim mà chúng ta thấy được xương sầu ở trong mình. Ngay bản thân mình đây, mình có bao giờ thấy xương mình đâu? Có ai thấy xương mình đâu? Trừ khi gãy tay gãy chân hoặc là đưa dao cào cho thấy xương mà thấy thôi, đúng không? Không thấy. Mình mắt mình hạn chế lắm. Họ thuộc về sắc giới, họ thuộc về dục giới, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nhưng mà mắt mình không thấy. Vì sắc họ không nằm trong phạm vi thấy của con mắt mình. Mình vẫn có thể cảm nhận được những chủng sách đó, tùy người, có người có khả năng. Chư thiên có thật không? Mọi người ở đây chắc suy nghĩ rằng tin chư thiên. Có ai thấy chư thiên không? Vì sắc họ vi tế hơn. Mình đọc trong kinh là những cái món ăn của chư thiên mà rót vào cơ thể Đức Phật ấy, thì chỉ có Đức Phật mới tiêu hóa được, còn chúng ta không tiêu hóa được. Vì thức ăn họ vi tế hơn, họ thường vị hơn, ví dụ như vậy. Thì những cái vị đó không phải là không có, mà mình cực không thấy. Cái chuyện mà ông gì à, ông Thamika Sethi, ông này ông thường ngày tu tập rất tốt, đến khi ông gần mất, ông mới cho con cái ông ấy là đến gặp Đức Phật và xin thỉnh một đoàn chư tăng đến tụng kinh cho ông để ông ra đi. Thì Đức Phật cho mười mấy vị tăng, vị sư đến bao quanh cái giường ông và hỏi chào cư sĩ. Thì cư sĩ muốn chư tăng tụng bài kinh gì, nói là bạch các ngài, xin các ngài cho con nghe cái bài kinh Mahasatipatthana, tức là bài đại niệm xứ. Thì các chư tăng bắt đầu tụng kinh. Thì ông này vì phước đức ông rất lớn, cho nên trên các cõi trời, sáu cõi trời dục giới, từ Tự Đại Thiên Vương đến Đao Lời, Già Ma Đầu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại đều cử xe trời xuống để đón ông lên. Ai cũng muốn ông về cõi trời của mình. Thì sáu chiếc xe trời đang từ trên hư không phi xuống. Các vị chư thiên đều nói ông hãy lên xe tôi về cõi trời của chúng tôi, được hưởng lạc sung sướng, vân vân. Thì mấy ông nào cũng nói, thì ông này ông nghe, ông thấy, ông nghe. Khi ông gần chết như vậy, tâm thức ông sáng, mắt ông vi tế, ông thấy, ông nghe. Ông nghe thì ông nói, các ông im đi, đừng nói nữa. Ý ông muốn nói là để cho ông nghe kinh, chư tăng đang tụng, chư tăng đang quanh đoanh vây cái giường của ông. Thì chư tăng có thấy gì đâu. Cho nên mới các ngài nói, ủa ông này sao lại vậy? Mời chư tăng về tụng kinh mà đang tụng nửa chừng lại bảo im đi. Thế là chư tăng im, rồi lặng lẽ ra về. Là chắc ông gần chết rồi, ông mê sảng rồi. Thế ông nói tầm bậy. Thì ông về, thì thấy chư tăng về, các ngài thì cứ im lặng mà ra về thôi, chứ các ngài không nói năng gì. Thì con cái mới chạy vào. Đấy, bầy con của ông chạy vào. Thì mình lay ông nói, cha, sao cả đời cha tu tập, cha làm phước mà đến giờ lâm chung mà cha lại mê sảng nói bầy thế nào mà bây giờ lại đuổi chư tăng về hết. Thế ông hỏi, có đuổi đâu, cha có đuổi đâu, nói, đấy chư tăng về. Các ngài bảo là cha bảo, cha bảo các ngài là im lặng đi, đừng thì các vị tưởng là cha không muốn nghe nữa, cha có thể mê sảng. Nói không, cha không mê sảng. Nói gì vậy thì cái gì xảy ra? Nói là ở trên trời, sáu cõi trời họ đưa xe trời xuống, họ rước cha, mà họ xì xào, họ giành giật nhau, cho nên là cha mới bảo họ im lặng. Thì các người con nhìn lên trên trần nhà có thấy gì đâu. Thì bảo giờ làm sao? Nói, à, các con thấy bây giờ các con đưa cho cha cái trần hoa. Ai qua Thái, qua Lào hoặc qua Ấn Độ có cái trần hoa mọc vào cổ. Mấy vị chủ tịch nước ta mà qua Ấn Độ là được đeo một tràng hoa thò vàng vàng. Thì ông mới hỏi cho các con muốn cha lên cõi trời nào. Cha lên cõi trời đâu sức đi. Vậy thì cha sẽ ném lên. Thì ông tung cái tràng hoa lên, thì thấy nó lơ lửng giữa hư không, trên trước mặt mọi người. Nó không rớt. Là vì sao? Nó móc vào cái càng xe rồi, xe trời rồi. Thì khi đó các cái con mới tin, các mấy con mới tin. Rồi sau đó là ông chết, nên ông được lên cõi trời đó. Thế nhưng cái cõi đó chúng ta không thấy được. Vì sao? Vì mắt mình nó không vi tế để nhìn những cái sắc vi tế như thế. Và vì nhân duyên mình cũng có với họ, cho nên mình thấy. Còn có rất nhiều người thấy ma, thấy quỷ, thấy chư thiên, thấy hung thần, thiền thần, là vì họ có nhân duyên với nhau. Trong cuộc đời của chúng ta có mấy chục đến mấy trăm người bạn, từ hồi đi học lớp 1 đến khi học xong đại học, cao học gì đó. Và trong cuộc đời này thì chúng ta gặp giỏi lắm cỡ ngàn người đó, phải không? Biết tên và thuộc tên khoảng trăm người. Vậy những người khác, những người bên châu Phi, châu Mỹ, cả đời mình không qua, bên châu Úc, bên Liên Xô, bên Nga gì đó mà cả đời mình không gặp. Dầu mình có đi du học mấy nước đó hay đến nước đó du lịch thì thấy được vài trăm người và thấy một lần rồi không nhớ nữa. Cho dù là mình nhớ hết, thì có những người mình chưa bao giờ thấy. Thế giới có 8 tỷ người mà. Thì bảo rằng những người đó không có, không tồn tại là điều không đúng. Mà ở đây có ai thấy Tổng thống Obama chưa? Có ai thấy Trump chưa? Có ai thấy Biden chưa? Rồi chúng ta bảo rằng là ông có, mà chúng ta vẫn tin là có. Mở tivi ra coi có, xem tấm hình của ông là có. Nhưng đem tấm hình của ông đột đi thì ông có bị chạy bị phòng không? Đập tivi ra có ông trong không? Không có. Cứ nhiên có những cái không có, không nghĩa, có nghĩa là không thật hay là không tồn tại. Chỉ có nhân duyên ta chưa đủ, ta chưa gặp. Và trên thế gian này không có một người nào đủ nhân duyên để gặp 10 triệu người trong thành phố Hồ Chí Minh này, 100 triệu người của nước Việt Nam, càng không có ai gặp được hết. Kể cả chủ tịch nước, tổng bí thư cũng bao giờ gặp hết từng người, huống gì là 8 tỷ người trên quả đất này, trên hành tinh này. Cho nên có những cái không thấy, không nghe, không gặp, nhưng vẫn tồn tại, vẫn có. Chưa nói đến cái vũ trụ thế gian, rồi những người ngoài hành tinh, rồi gì nữa. Vân vân. Hôm nay vừa hết bài tâm sở. Chúng ta thêm khoảng nửa tiếng nữa để nói đến cái trang này. Puccha, câu hỏi. Tiếng Bali là câu hỏi. Có 5 loại câu hỏi như sau. Trong cuộc sống, trong cuộc đời, đi học, đi làm của mình, mình từng đặt vô vàn câu hỏi, từng trả lời vô vàn câu hỏi đếm không xuể. Nói sự thật là có những lúc, nếu nói theo cái nền tảng này, chúng ta chưa biết cách đặt câu hỏi và cũng chưa biết cách trả lời câu hỏi như thế nào. Cách thứ nhất là Aditha Chotana Puccha, là câu hỏi để Chotana là làm sáng tỏ Aditha, những điều chưa thấy, chưa biết. Mình hỏi là vì mình chưa biết, chưa thấy, chưa nghe, và mình hỏi để làm sáng vấn đề ra. Đó là một cách đặt câu hỏi. Cách đặt thứ hai, Ditha Sansadana Puccha, hỏi để đối chiếu với điều mình đã biết. Có những điều mình biết, mình không chắc cái mình biết nó đúng hay không, cho nên mình phải đối chiếu thông qua câu trả lời của thầy, thông qua câu trả lời của cái người được mình hỏi. Câu hỏi thứ ba là hỏi nhằm cắt mối nghi mà mình chưa quyết được. Vimati Chedana. Chedana là cắt, Puccha là câu hỏi. Cắt cái gì? Vimati, cái điều mình còn nghi ngờ. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái mối nghi, nghi hoặc, nghi ngờ. Và mình hỏi, và cái vị trả lời đó khẳng định thêm vấn đề, giải tỏa những cái nghi ngờ trong lòng mình. Nghi tức là cũng chưa biết, chưa hiểu mà nghi. Có những cái mình biết nhưng mà không rõ là mình biết có đúng hay không, thì mình phải đối chiếu hoặc là giải tỏa cái uốn khúc, cái mắc mớ trong lòng mình lâu nay, gọi là nghi. Hỏi để dẫn dắt người nghe biết theo mình, tức là thế nào? Có khi người nghe họ hiểu, nhưng hiểu theo cách của họ. Cách của họ có thể đúng, có thể không đúng. Thì cái người hướng dẫn họ hỏi lại, hỏi lại một câu để mà hướng dẫn cái người nghe theo mình, là hỏi của người hướng dẫn, chẳng phải người nghe hỏi. Và hỏi thứ tư, vì muốn trả lời vấn đề đã được nêu. Câu hỏi này là hỏi giải đáp, và hỏi giải đáp giống như cô thầy hay lên lớp, hay đặt câu hỏi và học trò trả lời không được thì cô thầy hỏi lại để giải đáp vấn đề. Đây là 5 cách đặt câu hỏi mà Đức Phật hướng dẫn dạy cho chúng ta. Thường thường chúng ta hỏi là hỏi cho có vậy thôi. Hỏi vì cũng là vì thắc mắc mà hỏi. Hỏi vì thắc mắc mà không hiểu rằng nó như thế nào, chúng ta không nắm được cái vấn đề. Và có nhiều người đặt những câu hỏi rất là tào lao, không xác định vấn đề. Có những người cầm bích lên hỏi để làm gì? Để khoe mình. Có nhiều lắm. Xin nhớ cách đây mấy tháng Ngài Viên Minh giảng, khi đó là ở Huế cái chư tăng đang tụng giới, có một cậu thanh niên lên hỏi một câu mà không ai hiểu anh ta hỏi cái gì. Rồi anh nói xem như đây là trình pháp của con, mà ngài thì ngài đang giảng pháp chứ đâu phải là tòa thiền gì đâu mà đi trình pháp, đúng không? Thường thường chúng ta hiểu rằng đi trình pháp tức là trong một cái khóa thiền, cái buổi thiền nào đó, và người đó trình bày những cái thấy biết, những cái xuất hiện trong nội tâm của mình để nhờ thiền sư chỉ dẫn. Rồi anh nói ví dụ từ trái xoài ra trái ổi thì gì lung tung. Rồi có một nhà sư thấy vừa mất thì giờ, vừa không đi vào trọng tâm, ông đừng lên giật mít luôn, đưa mít đây, đưa mít đây, ông sạc cho một tăng, ông sư sạc cho một tăng. Vì sao? Vì đặt câu hỏi mà không biết cách đặt câu hỏi. Vì sao? Vì hỏi câu hỏi không mang tính lời lạc cho tập thể, cho quần chúng, cho hội chúng, mang tính chất là câu hỏi riêng tư, thì nên tìm gặp riêng tư để mà hỏi. Còn nếu giữa tập thể, giữa hội chúng thì mình phải xét lại câu hỏi mình nó mang tính cá nhân quá đi, nội dung cá nhân quá đi, chuyện trong nhà mình thì tốt nhất không nên đưa ra giữa cái tập thể hội chúng mà hỏi, vì có hai điều bất lợi xảy ra. Chuyện nhà mình vạch ra cho người ta nghe, ta biết làm gì hả? Và người nghe họ mất thì giờ, họ không có lời lạc gì hết, thì dễ sinh không có thiện cảm, chưa gọi là ác cảm nhưng mà không có thiện cảm với tập thể. Cho nên quý vị có đặt câu hỏi gì phải coi lại câu hỏi này có lời cho mình, cho mọi người hay không. Nhiều khi có những câu hỏi thì người trả lời phải mất một lượng thời gian lớn, chưa kể rằng cái tầm, cái level, cái trình độ của mình chưa đủ để hỏi câu đó. Mà bây giờ muốn hỏi câu đó thì phải có những cái nền tảng cơ sở lý thuyết, thì cái người trả lời phải đưa ra thêm một số khái niệm định nghĩa, thì nó rất mất thời giờ. Chúng ta đang học lớp 5 hả? Bình thường như các bạn khác thì không thể học trò lớp 5 mà đi hỏi thầy về gì? Về đạo hàm, về tích phân, về biến số, hàm số. Không được, ông thầy không trả lời được. Chứ cũng đã từng bị hỏi những câu như vậy. Mới dạy tập 1 ví diệu pháp, đòi thưa sư, sư giảng cho con nghe về duyên hệ bạch thanh á, 24 duyên. Tôi nói không giảng được, anh học lớp 5 mà đòi tôi giải toán vi phân tích phân, làm sao tôi giải? Khả năng, mà nói thẳng luôn, khả năng của sư không làm được việc này. Sư không thể giảng cho một người mà tâm tâm sở sắc pháp niết bàn chưa biết là cái gì cả mà nói là 24 duyên hệ. Chưa kể bạn không đủ khả năng về các thuật ngữ, Pali nói ra không biết là cái gì, chữ Hán nói ra không biết gì, thế chịu. Bây giờ nói câu sanh duyên là chịu rồi, đồng sanh duyên là chịu rồi, ngay chữ duyên bạn cũng hiểu. Mà khi nào thưa sư con không đủ nhân duyên để đi học pháp của sư vân vân, cái này là ôm đồm nhân. Tâm bày nhất là khi trả lời rằng con đủ duyên để đi học vì lý do là không thuần duyên, vì lý do là đêm tối quá, con đến đây thì là về là khuya quá. Toàn nếu lý do mà để không chịu học. Mà khi mình ở Huế thì hăng hại lắm, đến khi rồi trả lời là con đến được. Thì đến được thì là thiệt thòi thôi, vào thiệt thôi. Cho nên những cái cách đặt câu hỏi, nếu chúng ta có học có biết thì mình thấy Đức Phật dạy, chứ không thôi là không biết, là hỏi linh tinh lang tan, mất thì giờ của tập thể, của hội chúng. Cho nên cái chữ Pucca có nghĩa là câu hỏi. Anto chata bahit chata chata ya chati ya pacha tăng tăng gotama pucca mi ko imang vichataya chatang. Nội triền và ngoài triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Đây là câu hỏi thuộc loại gì? Trực tiếp, trực tiếp nhằm làm sáng tỏ những điều mình chưa biết. Ai thoát khỏi triền phược? Triền là gì? Là cái pháp nó che chắn, nó chướng ngại thì gọi là triền. Thuật ngữ nó vậy. Tiếng Bali là chata, chata dịch là triền. Chata hay là chata là số nhiều, chata là triền. Ít nhất chúng ta cũng biết tiếng Bali hoặc là ít tiếng Hán. Triền tức là cái pháp chướng ngại, pháp che chắn. Che chắn cái gì? Chướng ngại cái gì? Chướng ngại trong thiền pháp, trong tu tập, trong tu thiền, trong chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì những cái triền này nó, mọi người nghe năm triền cả chưa? Có nghe không? Nó gồm có gì? Tham, sân, rồi là gì? Trào cử hồi quá, hoài nghi. Thì là đó là những cái vô minh, là những cái triền cái, những cái pháp ngăn ngại. Người có tham thì tu thiền được không? Không phải là tham đời sống bình thường, mà tham gì? Tham đắc thiền. Người mà tham đắc thiền thì tu thiền cũng được, phải không? Tập thiền cũng được. Tại vì cứ đòi cái mục đích, đòi cái kết quả. Đấy. Mà cái tiến hành thì không tiến hành. Nó bị cái triền này, nó ngăn ngại, nó che chắn. Thì chúng sinh luôn luôn bị cái triền phược này, nó che chắn, nó ngăn ngại để mà tiến hóa, để mà đi lên. Vậy làm sao để thoát triền này? Xí lê pa ti tha ya na ro sập pan nhô. Đây là bài kệ đầu tiên trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Vào cái là có bài kệ này liền. Và bài kệ này được lấy từ tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, phẩm một pháp, và chương số 13. Xí lê pa ti tha ya na ro sập pan nhô chi tăng pan nhanh cha pha va dằng Atapi nipako bhikkhu so imang vichataye chatang. Sư nhớ hồi trước sư học Thanh Tịnh Đạo ấy, là ông thầy bên Thái là ông dạy cái này là bắt đầu vô là phải đọc cái bài này bằng tiếng Pali. Đọc giống như mình đọc A-la-hán xong là đọc bài này. A-la-hán xong là đọc A-la-hán Sama Sambuddho xong là đọc bài này. Là bài kệ đầu tiên trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Naro là người hay người nam, Sapanyo là có trí, Patithaya là trú hay là ở, Si Lê trong giới. Cho nên dịch là người trú giới, có tức là an trụ trong giới, ở trong giới. Patitha là có nghĩa là đứng trong giới. Sapanyo là có trí tuệ. Chỉ tăng văn nhân chả pha và dân, pha và giá là tu tiến, tu tập. Tu tập cái gì? Chỉ tăng tu tập tâm. Chả và văn nhà, văn nhân là tu gì? Tu tuệ. Tu là tu tâm bởi tu tuệ. Nhưng mà phải có gì? Có giới, trụ trong giới, ở trong giới. Có trí mới tu được tuệ. Còn có trí thì không tu được tuệ. Còn tu tâm là tu đi gì? Tu định. Tâm nó yên định, đừng cho nó lăng xăng, nó nhảy nhảy. Atapi là nhiệt tâm, là tinh cần, là nỗ lực. Nipako là thần trọng, cần thần trọng, cần tinh cần, cần nỗ lực để tu tập tâm và tuệ. Bhikkhu là tỳ kheo, so ấy, vì tỳ kheo ấy, chả tăng vi chật tà dê ý mang. Vi chật tà dê, vì tiêu cái kheo ấy sẽ vượt thoát vi chật tà dê việc thoát. Ở đây mang tính điều kiện, mang tính điều kiện. Ý mang chả tăng là cái triền ấy. Tức là vị tỳ kheo nào mà đặt mình trên giới, trụ ở trong giới, có trí, rồi tu tập định và tuệ. Tâm chính là tu tập định, Panya là tu tập tuệ. Rồi cần phải nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực. Chẳng tu 1 tỷ rồi nghỉ, tu 2 tỷ rồi nghỉ, thì nó có thành tựu không? Quý vị có bao giờ quan sát cái con ấy? Người Bắc gọi là thạch sùng, trong Nam gọi là con gì? Thằng lằn. Nó bò trên vách không? Trên tường. Ban đêm mình nhìn nhiều khi trên trần nhà mình có. Thì nó thế nào? Nó bò khoảng 5-7 bước, nó dừng. Rồi cái đầu nó lắc qua trái, đầu nó lắc qua phải, phải không? Rồi tiếp tục nó bò tiếp 5-7 bước, nó dừng, nó lắc. Nếu cái tâm mình cũng như vậy, tu được 5-3 bước rồi bắt đầu là hướng ngoài, vòng đầu, tâm lắc lư qua lại, rồi tiếp tục tiến 5-3 bước, rồi dừng lại, hướng ngoài, vòng đầu, bao giờ đến được mục đích không? Không đến. Không đến. Cái tâm như vậy, tâm công thăng lăng là như vậy. Và tâm chúng ta như vậy thì tu tập cũng được. Thì có thoát được truyền cái không? Thoát được pháp chướng ngại không? Không thoát được, là vì không chịu tu tập, không có tinh cần, không có nhiệt tâm, không là nhất tâm nhất hướng để tu tập, mà nhiều tâm nhiều hướng. Tu pháp này cái này hay quá, hơi thở này phù hợp với mình, hay tu hơi thở, tu thời gian thấy ngộp thở khó chịu, ngày qua đi đứng ngồi nằm tự oai nghi, tu thời gian là thấy cũng được, ngày thôi làm gì tiếp, phòng xẹp thời gian rồi gì nữa, Vedana cảm thọ ấy, vào các thiền viện của Goenka ghi nhận thọ, ngồi biết cái bàn tòa mình tiếp xúc với cái ghế một thời gian nó cứng, rồi thọ khổ, nó sinh, nó đau, nó nhức. Đau nhất cả là vùng dậy đi ngay, để cho gì? Cho thoải mái, cho hết đau hết nhất. Tu như vậy không bao giờ đạt hết, không bao giờ đi đến được mục đích. Tại vì sao? Tu theo ý mình, mà tâm mình là tâm viên, ý mà viên là công vườn. Công vườn thì sao? Nó truyền từ cành này qua cành khác. Ý mà là con ngựa. Ngựa thì sao? Nó cứ nhảy nhót lung tung, nó phi nước đài, nó phi nước kiều, vân vân. Vì không tu tập tâm, không tu tập tuệ, tâm phải định trước mới dễ dàng tu tập. Đó là các vấn đề của việc đặt câu hỏi. Còn trả lời câu hỏi thì trả lời thế nào? Trong kinh Tương Ưng, kinh Bộ Tương Ưng, chương 4 pháp phẩm Rohitassa có phần trả lời các câu hỏi như thế này. Này các tỳ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi. Thế nào là bốn? Pikkhave, này các tỳ kheo. Chattari mani panha vyakarana ni, là vyakarani là cách trả lời, cách chữa nha. Panha là câu hỏi. Chatta, bốn cách trả lời câu hỏi. Imani như này, đây là bốn cách trả lời câu hỏi. Katamani chattari, thế nào gọi là bốn? Chattari là bốn. Kata là thế nào? Imani ở đây thế nào là bốn? Athi bhikkhave panho eka sabbayakaraniyo, vân vân. Có câu hỏi này thì các tỳ kheo đòi hỏi phải trả lời nhất hướng. Ekang sabbayakaraniyo là trả lời nhất hướng, tức là một chiều dứt khoát. Câu trả lời phải dứt khoát, một chiều rõ ràng. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần trả lời một cách phân tích, có nghĩa là phân tích câu hỏi. Câu hỏi này gồm có 3-4 phần. Phần này nói đến gì? Câu trả lời á, phần này trả lời bằng cách phân tích cái câu hỏi này ra và trả lời từng công đoạn, từng phần. Có câu hỏi này các tỳ kheo đòi hỏi câu hỏi phản nghịch. Là sao? Câu hỏi phản nghịch có nghĩa là đặt lại một câu hỏi ngược vấn đề. Đặt ngược lại vấn đề. Thường thường chúng ta học 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4. Đặt ngược lại là sao? Đặt ngược lại là sao? 2 cộng 2 có phải bằng 4 không? Là câu hỏi ngược lại pháp. Đấy, cần hỏi cái phương cách. Nếu hỏi về phương cách thì trả lời câu hỏi thế nào. Còn đây câu ngược lại. Yes, no question. Ngược lại, có phải như thế không? 2 cộng 2 có phải là bằng 4 không? Sự thật thì 2 bằng 2 có phải bằng 4 không? Có. 2 bằng 2 không phải bằng 4 có không? Có. Ở đây có ai học mà trước 75 gọi là học tân đời số, sau 75 là học về toán cao cấp, gọi là toán về trường vành nhóm. Không biết ở ai học không? Chắc anh Trí có học không? Thì trong đó họ có những cái khái niệm định nghĩa khác. Bằng một cái thuật toán mới, 2 cộng 2 bằng 0. Ai học toán cơ số, đây là cái nền tảng. Toán cơ số là nền tảng của computer. Computer đầu tiên nó đứng trên hệ hệ gì? Hệ nhị phân. Hệ nhị phân là chỉ có 0 và 1. Số 0 là số thứ nhất, số 1 là số thứ nhì, số thứ ba là số mấy biết không? Số 10. Số thứ tư là số mấy? 11. Số thứ năm là số mấy? 100. Số thứ sáu là 101. Số thứ bảy là 110. Số thứ tám là 111. 111, vân vân. Nhờ cái hệ thập nhị phân này thì người ta chế ra được computer. Trước nhất ví dụ như để chấm các bài thi trắc nghiệm bằng cách đục lỗ, người ta ứng dụng vật lý là đục lỗ cái tờ giấy bài thi, thì khi ánh sáng chiếu quá là 1, mà ánh sáng chiếu không được là người ta không đục lỗ là 0, thì người ta xác định được cái bài chấm và câu trả lời, cái đáp số đúng hay sai. Đúng là 1 mà sai là 0, ví dụ như vậy. Thì những cái thuật toán này À, nếu theo như vậy thì chúng ta theo hệ thập phân thì 2 cộng 2 bằng 4. À, nhưng mà theo hệ nhị phân thì nó khác, bằng 0. Bằng 0. Thì theo cái thuật toán, theo định nghĩa. À, cho nên sẽ có cái câu hỏi phản nghịch: 2 cộng 2 có phải bằng 4 không? Cực. Nếu trong hệ này thì bằng 4, trong hệ kia không bằng 4. À, có những cái quy ước. Có câu hỏi này các tỳ kheo cần để một bên. Này các tỳ kheo, có 4 cách thức để trả lời câu hỏi này. Cần để một bên là sao? Khỏi trả lời. Câu nói nào thì cần để một bên? Ví dụ. Hả? À, trứng có trước hay gà có trước? Ai sinh ra tôi? Tôi sẽ đi về đâu? Những câu hỏi này không bao giờ có câu trả lời. Người nào, Đức Phật có nói là người nào mà để tâm suy nghĩ, tư duy, tìm tòi những cái câu trả lời của những câu hỏi này, thì từ trăm năm này đến trăm năm khác, dù họ có sống bao nhiêu tuổi thọ cũng không có câu trả lời. Hả? Và có cái cách thứ hai là người này sẽ điên tàng. Hả? Điên tàng, loạn não. Nếu không chết rồi sinh lại cũng trả lời được, sống mãi mãi cũng trả lời được, mà không nữa thì điên tàng. Cái đoạn kinh Pali này là một bài kệ thi: Ekang Savachanang Ekang Vipaccha Vachana Parang. Một trả lời nhất hướng, rồi trả lời phân tích. Thứ ba là câu hỏi, đòi câu hỏi phản nghịch. Loại câu hỏi thứ tư cần phải để một bên. Trong các câu hỏi hỏi ấy, ai rõ biết thuần pháp, tỳ kheo ấy được gọi thiền xảo bụng câu hỏi. Khó nhiếp phục khó thắng, thâm sâu khó chiến thắng, thiền xảo trong nghĩa lý, cả hai nghĩa không nghĩa. Từ bỏ không nghĩa lý, bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh kiến nghĩa, được gọi là bậc trí. Là thế nào? Phần trên nói đến 4 câu hỏi, 4 cái cách trả lời câu hỏi, là trả lời nhất một chiều dứt khoát, rồi phân tích để trả lời. Thứ ba là đặt câu hỏi, là trở lại, phản biện trở lại. Và thứ tư là để qua một bên, không nói năng gì nữa. Và vị tỳ kheo biết rõ thuần pháp, thiền xảo trong 4 cái cách trả lời các câu hỏi này. Các cái câu hỏi mà khó nhiếp phục, khó thắng, thâm sâu, khó chiến thắng, thì vì đấy thiền xảo, tức là rành rọi trong nghĩa lý, cả hai nghĩa và không nghĩa. Có những vấn đề vô nghĩa, không có nghĩa, thì vì ấy không lấy, bỏ đi, mất thì giờ, và chỉ lấy những cái có nghĩa lý, có ý nghĩa, thiết thực cho cuộc sống, thiết thực cho tu tập, thiết thực cho mình và cho người, thì vì ấy mới nắm lấy. Chẳng phải cái gì mình vơ vào hết hả? Cùng như vậy quý vị đi học ở đây, đừng có ôm về hết nhá. Những gì sư giảng cũng đừng ôm về nhà hết. Vì có những cái có thể là thiết thực cho mình, lợi lạc cho mình, nhưng có thể là không lợi lạc cho người. Cái nào lợi lạc cho mình ôm về, mình đem về để mình nghiền ngẫm suy tư, để mình học tập và áp dụng. Còn có những cái nó không có lời cho mình thì thôi. Nhưng mà vì sao bổn phận thầy phải nói chung chung hết? Có khi có những vấn đề nó chạm đến cái riêng tư của mình, mình thì thu thập. Nhưng đối người khác dưng dưng, đối họ bình thường, họ đã từng hiểu đừng nghĩa, họ từng thâm nhập ha, đừng kinh qua trải qua những cái đó, thì họ không lấy lê làm gì nữa. Giống quý vị đến một cái vườn trái cây, đào ổi mận xoài rất là nhiều, nhưng mà nhà mình có 2-3 cái mận chín vàng đỏ ngon ngọt, thì bây giờ gia chủ họ cho mình lấy trái cây thoải mái, thì mình sẽ lấy trái nhà trái ổi là nhà mình cũng có. Còn mận mình 3 cây ở nhà đang chín đang ngon đang ngọt, lấy thêm về làm gì nữa? Lấy nhiều là gì? Tham. Cứ tham là bọc về cho mình nhiều mà không biết. Nhất là những người mà thích thích đồ free thì cứ chất về, về xong rồi làm gì? Kể cả đồ không free bỏ tiền ra mua, nhưng mà đi siêu thị đi cửa hàng cũng vác về, để đầy nhà 10 năm chưa dùng. Có nhiều lắm, không tin quý vị bữa nào rảnh rảnh lục tủ áo quần, tủ giày dép, tủ đồ dùng của mình có nhiều cái, chưa nói là hết đát. Có những cái không hết đát, không hết cái thời hạn sử dụng, nhưng mà không bao giờ dùng. Mà vì do tình tham cho nên cũng côn về, cũng gánh về, cũng vác về, và tốn nhiều tiền nữa. Còn đồ free thì không nói rồi. Ví dụ mình đi tham quan một cái bảo tàng, một cái chỗ triển lãm gì đó, rồi có mấy cái tờ brochure người ta phát, cứ cầm về để đầy nhà. Các cái tờ giới thiệu du lịch, các cái tờ rơi đem về đầy. Đây thì mất công đi đổ rạp thôi mà. Có khi mình tham quan rồi thì mình cũng cần đọc nữa, mà không biết vì sao cứ vạc về. Bản chất tham nó ngủ ngầm trong mình, nó ngủ ngầm trong mình cho mình vạc về. Cái này là sự thật. Và chúng ta vạc về thì rồi cuối cùng đi đôi thôi, đầy nhà chật. Thì những cái nào có nghĩa, cái nào không có nghĩa, chúng ta phải biết. Nghĩa ở đây là ý nghĩa, là cái nội dung thiệt thực chúng ta vác về, đem về thu thập vào trong mình những cái nội dung thiệt thực có ý nghĩa, và từ bỏ không ý nghĩa. Bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh kiến nghĩa. Minh kiến nghĩa tức là hiểu rõ, minh là rõ, kiến là thấy. Thấy rõ cái nghĩa đó mới ôm vào người mình. Vì sao? Vì nó thiệt thực, nó lợi ích cho bước đường tu tập của mình. Còn cái gì mà không thiệt thực, không lợi ích cho bước đường tu tập thì bỏ qua một bên, không vạc về. Vạc về chỉ là rác. Và bản chất con người thì thích thu gom rác, bởi vì nghe người ta nói rằng thu gom rác là làm giàu. Phải. Sư có gặp một người quen ở Sài Gòn này. Cùng nhảy ra đấu thầu thu gom rác thành phố, mà chỉ được 2%. Riêng cái nhà máy để mà chế biến rác phải nhập công nghệ từ Thụy Điển về 70-80 tỷ. Nhưng mà ai mà làm chế biến rác đều là tỷ phú hết. Không phải riêng ở Việt Nam mà toàn thế giới, nhất là ở Singapore là càng nhau. Cho nên đấu thầu mấy cái này không phải dễ đấu đâu. Không chức, không quyền, không thân thể thì không đến phiên mình đâu. Thì người này cũng đấu được 20% thôi. Đó là cái rác thực tế của xã hội làm giàu. Còn cái rác mà trí thức óc nào của chúng ta có làm mình giàu? Chịu. Làm mình thêm gì? Bận, ô uế. Bởi vì nó là triền. Triền cái là pháp chướng ngại. Giống như trong nhà mình mà để 4-5 cái bao rác cứ đi ra là vấp, đụng nó thì nó xì ra, vừa hôi vừa thối vừa bẩn. Và trong đó mình chế biến được gì cả? Có ai chế biến được tham sân si không? Không, có nhiều vị dạy rất hay. Ủa đó là bài học hả? Nhưng tham sân mà mình đã trải qua là bài học để tu tập. Đúng, vì đó nói đúng, nói đúng trên lý thuyết. Còn thực tế trong cuộc sống, những cái tệ tội phiền não đó, những cái rạc rưởi đó, mình chưa đủ sức để chế ngự nó, để đè bẹp nó, thì nó là hàng rào ngăn cản, là triền, là dây cảm gai đâm đau mình, chảy máu mình. Còn bây giờ mình đủ nội lực, mình vượt, mình nhảy qua nó được, thì nó là gì cả. Nhưng mà chúng ta chưa đủ mức đó, cái level của mình chưa đạt, cái năng lượng mình chưa nhảy được, thì cố gắng mà dọn nó qua một bên. Hằng ngày phải tu tập tâm và tuệ, dọn rác ở trong mình đi, phải dọn rác trong mình đi thì mới thoát được triền. Triền chính là rác, cho nên phải nhiệt tâm và thận trọng nữa. Thận trọng vì dễ dính nó khi nào cũng biết. Không phải lúc nào mình dính rác mình cũng biết bao. Không phải lúc nào mình cẩu uế nội tâm đậm nhiệm tham sân si đều biết. Vì nó đánh lừa mình rất giỏi. Một ngày trời buồn mát mát, gió heo may thu về, ngồi một ly cà phê nhỏ giọt, nghe một bài nhạc du dương, ngờ như mình đang thanh thoát, sướng lên làm việc một vài câu thơ nữa. Thực ra những cái đó là gì? Tâm gì? Si. Hả? Không nhận thức được mình, không biết mình. Còn khi mình nhận thức mình, biết mình thì nó vô bổ. Vô bổ. Uống ly cà phê để làm gì? Nếu chúng ta uống để mà biết rằng mình cần uống, bây giờ tự nhiên sao mình buồn ngủ quá, không biết vì sao. Và công dụng của cà phê là chống buồn ngủ. Mình uống để còn 2-3 công việc, 5-7 công việc, mình phải tỉnh, phải không buồn ngủ, không liêm diêm để mình làm việc. Bắt buộc mình phải làm, vì công việc đó nó liên quan đến cơm gạo áo tiền, hay là vì công việc đó là nó giúp cho mình, nó nâng đỡ mình những cái việc này việc kia, thì mình không có thả hồn theo gió, thả mình theo mây được, mà phải nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực. Đó chính là tu tập gì? Tu tập tâm. Mà có tu tập tuệ không? Có luôn. Do nhờ tuệ mình mới sáng suốt, mình thấy được cái giai đoạn đó là mình bị chìm đắm trong si mê. Và tuệ mình có tu tập cho nên mình phát hiện ra. Vậy mình cần cái tỉnh táo tâm thức, phát triển trí tuệ, thì cần phải nhiệt tâm tinh cần, không thì nó lờ đờ buồn ngủ không được. Cho nên việc tu tập nó rất cụ thể, và chúng ta thường gặp thường ngày. Chỉ có mình phải trau dồi trí tuệ để nó sáng suốt, mình nhận thức được nó thì mình mới sửa chữa được nó chứ, mới đánh dẹp được nó chứ. Chứ còn mình nhận thức được thì mình hòa đồng với nó, bị nó lôi, nó giận dặn, nó sâu mũi mình, nó đi. Có ai hỏi gì không? Vâng. Thầy nói là cái phần ngũ quẩn, tức là mình luôn phải bồi dưỡng cho nó, thì cái câu chuyện mà tức là cái tâm mình sẽ luôn phát sinh những cái tâm thiện và bất thiện đó, từ ngày thì cái câu chuyện mà mình tập thể thao đó, thì mình nên phản ứng như thế nào là đúng trong cái việc tập thể thao? Ví dụ như chúng ta phải tập thể thao để cho có sức khỏe, nhưng mà trong xã hội thì sẽ có nhiều môn thể thao đối kháng cũng có, thể thao nhất là võ thuật chẳng hạn như vậy. Thì nếu mà theo phương pháp tu này thì chắc là chúng ta nên bỏ hết mọi thứ, tức là không tập, không tiếp xúc những cái đó thì sẽ không sinh nó bất thiện. Thể thao, thể dục để rèn luyện sức khỏe thì nó đúng, nó tốt. Cần có một cái tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, Còn người mà đau ốm suy nhược hàng ngày hàng giờ thì hồi này nói rồi, vào không tu tập được, không làm gì được, kiếm cơm cũng đã khó rồi chứ đừng nói tu tập. Và trong thể thao thì có nhiều hình thể thao, nhiều loại thể thao. Thì khi mình tập thể thao nào mà nó hướng tới thiện, hướng tới tốt, tức là trong quá trình mình tập, mình diễn, mình sử dụng thể thao đó, tâm mình thiện thì nên làm, mà tâm mình bất thiện thì phải xét lại. Thể thao có rất nhiều loại hình, mình có quyền chọn mà. Ví dụ như mình tập gym, thì khi mình tập gym để cho cơ thể mình khỏe mạnh là thiện. Mình nghĩ mình khỏe mạnh thì mình có tinh thần minh mẫn là thiện. Nhưng tập gym để mình có cái body 6 múi, cái form mình đẹp, mặc áo quần vào đẹp để cho các nàng mê mẩn vân vân, đó là tham. Hoặc là có những cái thể thao cần phải quyết đấu, thi đấu, chẳng hạn tập võ. Khi mình tập võ, cái tinh thần hảo thắng, muốn thắng là tham. Khi mình đánh với đối thủ quyết liệt lúc đó, đa phần nội gì? Sân. Khi mình biểu diễn những cái đó, mình ra thi đấu để lên đai, lên đồ, toàn sân. Ngay đừng nói nè, mình coi phim hành động thôi, thấy Lý Liên Kiệt đánh kẻ thù thôi, tâm lý của mình là ghét kẻ ác, đừng về phe của vai chính. Thì thế nào? Khi mà Lý Liên Kiệt đánh kẻ gian ác thì mình hạ già, rồi mình dồn cái tâm mình theo, mình hồi hộp theo, vân vân, toàn là những tâm sân và tâm tham, phải không? Thì mình phải xét lại, nên hay không nên? Nếu không nên thì mình bỏ thôi, mình đừng có đi tập võ. Nhưng mà mình tập võ để tự vệ khi cần. Ví dụ nhà mình đi qua những cái đoạn đường vắng, những đoạn đường tối, và ở đó thường xuất hiện những đầu trộm đuôi cướp, bọn là băng đảng xì ke ma túy vân vân, thì mình có một ít vỏ để phòng thân tự vệ. Để làm gì? Để chạy cho nhanh, nó đánh thì mình đỡ được vài món rồi mình chạy cho nhanh, chẳng hạn như vậy. Thì cũng nên tập. Nếu không phải tập để biết vỏ để mà đi đánh, đi lấn, đi áp người ta, thì những cái đó là điều không nên. Đó là những điều không nên. Chúng ta không nên tập võ với các cái mục đích mà nó trau dồi, nó tăng trưởng tham sân. Ở trên đời này bất cứ cái gì mình cứ đem xét ra giữa thiện, đại thiện và bất thiện mà hành xử, vì chúng ta chỉ có hai lựa chọn đó thôi. Rõ ràng nếu làm bất thiện thì cho quả khổ đau, và cùng chính mình là kẻ chịu quả khổ đau, thì mình tránh, mình đừng làm, đừng ủng hộ, đừng tham gia. Còn nếu đại thiện thì chúng ta biết đưa đến quả an lạc, hạnh phúc. Đây là chưa nói đến cái rốt ráo, bởi vì chúng ta chưa nói được với rốt ráo. Rốt ráo thì đại thiện cùng Đức Phật nói là chánh pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Chánh pháp cũng phải bỏ, huống gì phi pháp. Là vì sao? Vì đại thiện nó cũng là chánh pháp, nhưng cần phải bỏ là đến cái mức độ cao rồi. Cao là sao? Vì có đại thiện cho nên mình phải sinh ra lại làm người, làm trời. Và giống như mình trồng cái cây rồi thì nó ra quả, thì mình phải ăn cái quả đó. Ăn cũng khổ chứ, đúng không? Thì mình sinh ra làm người, Đức Phật nói sinh ra là khổ rồi, nhưng vì mình đã trồng cái gieo cái giống để thành người rồi, để thành chư thiên rồi, Cho nên những cái khổ hệ lụy cho một kiếp nhân sinh, một kiếp người, chính là do mình gieo cái nhân rồi, nhân thiện rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là thiện cũng còn phải bỏ, chánh pháp còn bỏ, huống gì phi pháp. Mình đang làm theo chánh pháp, nhưng phải bỏ là vì nó là chiếc bè, chiếc thuyền để qua sông. Qua bên kia sông rồi, có ai vác cái thuyền trên vai để đi tiếp không? Không. Phải bỏ lại trên bờ sông cái thuyền, cái bè đó. Cho nên chẳng hay ba gì đến một ngày phải bỏ. Nhưng trước mắt chúng ta đang sống trong vũ trụ nhân hoàng này, trong thế gian này, thì rõ ràng không ai dạy gì mà làm bất thiện. Cho quả khổ ngay. Bây giờ ra trộm cắp cướp giật ngoài đường thì bị bắt vô tù, vô đồn, bị gì trong ngay biết. Rồi đến khi vô tù, xã hội đen, xã hội đỏ gì trong nó hành xử, nó đánh đập, nó đày đọa mình, lao dịch khổ sai vân vân. La đã thấy khổ trước mắt, cho nên bất thiện mình làm. Nhưng mà thiện á, hiện nay phải làm, cần làm, cần tích lũy. Nhưng đến cái lúc mà giác ngộ giải thoát thì sao? Các ngài A-la-hán họ đâu có hành thiện nữa. Họ làm việc tốt nhưng không gọi là thiện, mà họ chỉ làm thôi, vì họ không có cái nghiệp và quả của nghiệp. Còn mọi cái thiện của chúng ta đều tạo thành nghiệp. Mọi cái thiện của chúng ta đều tạo thành nghiệp, và nghiệp này sẽ cho quả trong một tương lai gần hoặc xa xôi nào đó. Trong kiếp này có, trong kiếp sau sau nữa, muôn lường kiếp về sau. Và chúng ta là người, là chúng sanh, phải khi đầu thai thành chúng sanh sẽ được hưởng cái quả đó. Khổ lắm, làm người khổ á. Đấy là quả của phước, của thiền đấy, làm người đấy. Nhưng mà khổ á, khổ. Ngồi đây 2 tiếng rưỡi khổ rồi này. Khổ á? Sao không? Ngồi thì cũng là tê chân mỏi đít nha. Người cũng uống qua éo lại này giờ, chứ có phải ngồi thẳng như vậy như cục gỗ được đâu. Đó là khổ. May mắn cái gia chủ cho chúng ta ánh sáng và điều hòa thì còn mát. Và nếu mà gia chủ không cho, hoặc là điện cúp điện một cái thì này giờ là nóng lắm, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Đây là buổi cuối cùng trong đợt này ha. Mong rằng với phước thiện này, cầu mong cho tất cả các học viên được thân tâm an lạc, thân được sức khỏe, tâm được bình an. Nguyện cầu hồng ân gia tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người sớm thấy được con đường chánh đạo mình đang đi, sớm giác ngộ giải thoát niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A la hán sa ma sa bu tho pha ga va bu thang pha ga van tang a bi va de mi so kha to pha ga va ta tham mo tham mang na ma sa mi su va ti pa no pha ga va to và cả sang hồ sang hàng nà ma mi y đăng và ta mê pu nhang a sa va kha ya và hằng hồ tu a na ga te sukhita hồ tha dukkha mukkha tha.